Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 51, Chiến Vương Viêm. Bên người mang theo hai mỹ nữ, tuổi tác có điều 15-16 tuổi, kết hợp hai cái này dấu hiệu, Vương Viêm trong nháy mắt liền khóa chặt Tần Nhai, khí thế mạnh mẽ mang theo trận trận nhiệt độ cao, trực tiếp mà đến, tiểu tử, cũng là ngươi đem đệ đệ ta ném vào trong hồ đi, ngươi cũng đã biết đối ta Vương gia chi người hạ thủ, có thể có hậu quả gì không, đệ đệ. Ý ngươi là gọi là Vương Tử Lộ ngu ngốc sao? Đối mặt Vương Viêm bức ép, Tần Nhai nghiêm nghị không sợ, tiến lên trước một bước, đem Lãnh Ngưng Sương cùng Tần Ngọc Hương hai người hộ tại sau lưng, đem hắn ném vào trong hồ đã là ta khoan hồng độ lượng. Vương Viêm lông mày nhướng lên, tiểu tử, ngươi rất lợi hại phách lối sao? Thế nào, ngươi cũng nghĩ đến trong hồ tỉnh táo một chút? Mọi người không nhìn sắc mặt âm trầm Vương Viêm, nhìn nhìn lại lạnh nhạt tự nhiên Tần Nhai, không khỏi hít một hơi lạnh. Vương Viêm là ai? Bọn họ hơi có nghe thấy, tại đây trong đế đô, trừ những thế hệ trước đó cường giả, được chú ý nhất chính là thiên tài mạnh nhất vũ giả. Vương Viêm chính là hiện nay bên trong cái này thiên tài mạnh nhất vũ giả bên trong nhân vật kiệt xuất, hoàn toàn xứng đáng thiếu niên thiên kiêu, tuổi còn trẻ tu vi liền đạt tới linh nguyên cửu phẩm cấp độ, tương lai càng có hy vọng đột phá siêu phàm, mà lại sau lưng của hắn Vương gia, lại là gần thứ tứ đại thế gia đại thế lực, thân phận như vậy bối cảnh, thiên tư tài tình. Liền xem như tại đây ngọa hổ tàng long, mưa gió hội tụ đế đô bên trong, cũng là nhân vật có tiếng tăm. Có thể người thiếu niên trước mắt này, không chỉ có trước đó đem Vương gia nhị thiếu ném tới trong hồ nước, hiện tại đối mặt Vương gia này thiên kiêu, cũng không có chút nào nhượng bộ ý tứ, thậm chí có thể nói là hùng hổ dọa người, hắn không phải là có chỗ dựa gì không thành. Chấm hỏi. Tốt, tốt cực kỳ. Vương Viêm không giận ngược lại cười, lập tức nhìn về phía Tần Nhai sau lưng hai nữ. Riêng là tóc trắng áo trắng Lãnh Ngưng Sương, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm màu sắc, khó trách ta người đệ đệ kia sẽ vì ngươi mê muội, gia nhân tuyệt sắc như vậy ngay cả ta đều tâm động, quỳ xuống dập đầu, tha cho ngươi khỏi chết. Vương Viêm lạnh nhạt nói, trách không được các ngươi có thể trở thành huynh đệ, nguyên lai đều là giống nhau ngu ngốc. Tần Nhai ngữ khí mang theo vài phần khinh thường nói ra, Tần Nhai thái độ chọc giận Vương Viêm, chỉ gặp hắn đột nhiên một chưởng vỗ hướng Tần Nhai, tiểu tử. Đi chết đi cho ta, Điệp Lãng Chưởng, Thất Trọng Lãng. Tần Nhai hai con ngươi ngưng tụ, chân nguyên phun trào, giống như đại hải thủy triều, nhất trọng tiếp nhất trọng, song chưởng đụng vào nhau, mãnh liệt như cơn lốc khí kình tung bay, chung quanh người không thể không vận công chống cự, kinh hãi vô cùng. Đóng ngoặc vuông, phanh, phanh, đối mặt linh nguyên cửu phẩm Vương Viêm một chưởng này, Tần Nhai không khỏi ngược lại lùi lại mấy bước, nhìn qua đứng tại chỗ bất động Vương Viêm, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Linh nguyên cửu phẩm tu vi, xác thực không kém, mà Vương Viêm lúc này cũng chấn kinh tại Tần Nhai biểu hiện, hắn liếc mắt liền nhìn ra Tần Nhai tu vi, có điều huyền nguyên bát phẩm, một chưởng này tuy không phải toàn lực, cần phải biết rằng hắn là linh nguyên cửu phẩm A, vậy mà để hắn cho tiếp được, hơn nữa thoạt nhìn lông tóc không tổn hao gì, trọn vẹn vượt một cái đại cảnh giới đối địch, Tần đại ca, ngươi không sao chứ? Lãnh Ngân Sương liền vội vàng tiến lên một mặt lo lắng giữ chặt Tần Nhai, mà Tần Ngọc Hương thì là ngăn tại Tần Nhai trước mặt, hai mắt tràn ngập địch ý, không có việc gì, không cần lo lắng. Tần Nhai lắc đầu, chậm rãi đi lên trước, so với ngươi cái kia không nên thân đệ đệ, ngươi thật có chút bản lãnh, có điều bằng vào điểm này bản sự, còn chưa đủ. Nói xong, Tần Nhai tiêu giao du thân pháp thi triển, hóa thành một đạo tàn ảnh xông ra Tửu Lâu. Vương Viêm thấy thế, cười hắc hắc, trong lòng dấy lên một cổ chiến ý, muốn chuyển sang nơi khác chiến đấu à. Có chút ý tứ, Tần Nhai dẫm lên hồ nước, thân hình như chim bay, đột nhiên, đằng sau vai truyền lại một trận nóng rực cảm giác, trong lòng bỗng nhiên nhảy một cái, xoay người sang chỗ khác Thất Trọng Lãng chưởng lực đột nhiên đánh ra, hỏa diễm đao khí cùng chưởng khí giao tiếp, nhấc lên sóng lớn trận trận, Tần Nhai nhân cơ hội thối lui đến hành lang phía trên, chẳng biết lúc nào, Vương Viêm cầm trong tay một ngụm hỏa hồng chiến đao, trên đao quấn quanh lấy từng đạo hỏa xà, hắn cầm đao đi tới, giống như viêm ma, tiểu tử. Chịu chết đi, Vương Viêm chiến đao vung lên, đao khí phá không mà ra, đến rất tốt, Tần Nhai ánh mắt lẫm liệt, bách chiến trường thương bỗng nhiên nơi tay, nhất thương vung ra, nhất thời đem đao khí đánh tan, hai người cảnh giới chênh lệch quá lớn, Tần Nhai không muốn đánh lâu, tâm tư đem định, xuất thủ chính là cực chiêu, liệt phong, bách chiến chi thương, phát ra trận trận chói tai vù vù âm thanh, phản phất tại hưng phấn, đang gào thét, đâm rách trời cao, tê liệt cự gió, như ra biển giao long. Dương nanh múa vuốt, Vương Viêm đồng tử co rụt lại, nhất thời toàn thân lông tóc nổ lên, thấy lạnh cả người từ trong lòng dâng lên, một thương này, không thể khinh thường, liệt diễm đao, làm là vương gia tuyệt học, liệt diễm đao uy lực tự nhiên cường đại, chỉ gặp thiên địa nguyên khí phản phất bị nhen lửa, sôi trào lên, Vương Viêm chiến trên đao, ánh lửa đại thịnh, dưới nhiệt độ, hồ nước đúng là làm bốc hơi, trên mặt hồ vũ khí càng đậm, vô số người vì đó kinh hãi, nhất thương, một đao, cảm thấy thành thiên địa tiêu điểm, mọi người cảm giác thời gian phản phất trôi qua rất lâu, lại hình như chỉ có như vậy một cái chớp mắt, ngay tại đao thương giao tiếp một sát na kia, quanh minh tiếng vang bên trong, mặt hồ vọt lên bàn cục nước lớn, trên mặt hồ sương mù đem hai người thân hình che giấu, về sau Tiêu Dực bọn người vừa vặn nhìn thấy thương đao giao tiếp một màn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc, riêng là cái kia bị Vương Viêm đánh bại không lâu Lý Hà, Vương Viêm một đao kia, hắn vạn vạn không tiếp nổi, nghĩ đến giữa hai người chênh lệch, trong lòng của hắn không khỏi nổi lên từng tia đắng chát, ta dựa vào, đây không phải là Tần giáo sư sao? Tiêu Dực vừa hay nhìn thấy Tần Nhai khuôn mặt, so với hắn là cao cấp giáo viên thân phận, đối với hắn có thể cùng Vương Viêm địch nổi, ngược lại là không có bao nhiêu rung động, trên mặt hắn hiện ra cổ quái ý cười, thú vị, Vương Viêm a Vương Viêm, vậy mà chọc tới học phủ cao cấp giáo viên trên đầu, mà tại cao ốc đỉnh chóp, hai người đang nhìn phía dưới chiến đấu, bên trong một người một thân y phục, đầu đội mũ rộng vành, một người khác mặt mang bạch hồ mặt nạ, người đeo mặt nạ kia tự lẩm bẩm nói ra, Minh Tâm học phủ từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cao cấp giáo viên, Tần Nha Nha, a, nghe nói hắn rất trẻ trung, thế nhưng là cái này gặp mặt mới biết được hắn thật sự là tuổi trẻ đến quá phận, 15-16 tuổi thôi, cái tuổi này liền lên làm học phủ cao cấp giáo viên, Bạch Hồ, hắn nhưng so sánh ngươi lợi hại hơn nhiều. Mũ rộng vành thân người âm khàn khàn nói ra, há, thì tính sao? Người đeo mặt nạ thản nhiên nói, thanh âm nghe muốn so mũ rộng vành người trẻ tuổi hơn nhiều. Giáo viên có điều đại biểu thân phận của hắn mà thôi, lớn nhất trọng yếu vẫn là thực lực, hắn thực lực cũng không tệ, có điều huyền nguyên bát phẩm cảnh giới liền có thể cùng vương gia này đại thiếu đánh cho kịch liệt như vậy đâu, mà lại ngươi cũng cảm giác được đi, vừa rồi một thương kia ẩn chứa đại thế, vật kia cũng không phải tùy tiện liền có thể lĩnh ngộ, mũ rộng vành người cười nói, cái này trong đế đô lĩnh ngộ đại thế còn thiếu sao? Không nói thế hệ trước cường giả, liền nói thiên tài mạnh nhất cũng có mấy cái. Bạch Hồ còn nói, còn có, nếu như hắn không có cái gì ác chủ bài lời nói, một trận chiến này hắn sợ là liền muốn thua, thôi đi, lâu chủ nói, hắn cũng không hy vọng có người ở chỗ này hồ nháo, nếu như Minh Tâm học phủ cao cấp giáo viên xảy ra chuyện gì, đối chúng ta mà nói cũng không phải chuyện gì tốt. Mũ rộng vành nhân vọng lấy dưới lầu chiến đấu, ép một chút mũ rộng vành chậm rãi nói ra, chương 52, đổ đấu, tử đấu. Ánh mắt mọi người đều bị sương mù hấp dẫn, trướng cổ lên, Lãnh Ngưng Sương cùng Tần Ngọc Hương hai nữ mang trên mặt rõ ràng vẻ lo lắng, Tần Ngọc Hương càng là kìm nén không được, liền muốn đi lên trợ giúp lúc, oanh, chỉ gặp trong sương mù dày đặc, xông ra hai bóng người, vậy mà làm cho ta thụ thương, ngươi thật sự là bất phàm. Vương Viêm sờ sờ ngực phải phía trên chính đang chảy máu vết thương, một mặt lãnh ý, mà ở đối diện hắn, Tần Nhai sắc mặt tái nhợt, trên quần áo có đốt cháy khét dấu vết. Ngươi liệt diễm đao, cũng không gì hơn cái này đi, Vương Viêm sắc mặt lạnh hơn, trầm giọng nói, cuồng vọng, ngay tại Vương Viêm muốn tiếp tục động thủ lúc, Tiêu Dực thanh âm xa xa truyền đến, Vương Huynh, nhanh mau dừng tay, nhìn qua chạy đến Tiêu Dực, Vương Viêm một mặt không hiểu, không biết Tiêu Huynh này ý là sao, chẳng lẽ ngươi cùng người này nhận biết không thành, ngươi là Tiêu Dực. Tần Nhai đối với cái này tại chính mình tiết khóa thứ nhất gây chuyện học sinh vẫn có chút ấn tượng, Tần giáo sư. Không nghĩ tới ở chỗ này nhìn thấy ngài. Tiêu Dực chắp tay cười nói, lần trước nghe ngươi đề nghị về sau, ta trở về luyện chế lại một lần cửu hoa ngọc lộ, quả nhiên thành công, thật sự là rất đa tạ ngươi, đây là ta nên làm, không sao. Tiêu Dực mỉm cười, lập tức nhìn về phía Vương Viêm, ánh mắt có chút âm trầm nói, Vương Huynh ngươi có biết trước mắt ngươi cái này thân người phần, Vương Viêm sắc mặt tái xanh, Tần giáo sư, Minh Tâm học phủ trong lịch sử trẻ tuổi nhất cao cấp giáo viên. Đối với chuyện này, Vương Viêm tự nhiên có nghe thấy, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, hai người hội lấy loại phương thức này gặp mặt, lúc này hắn mới biết được, đối mặt mình là như thế nào một thế lực, tại trong đế đô, có loại thuyết pháp này, học phủ giáo viên là lớn nhất chọc không được một nhóm người, bởi vì bọn hắn sau lưng, đứng không chỉ là đế quốc kinh khủng nhất thế lực một trong, Minh Tâm học phủ, quan trọng hơn là, bọn họ chức nghiệp giải hoặc, là tại vì đế quốc bồi dưỡng đời sau, riêng là cái này danh nghĩa. Cũng đủ để cho phần lớn người làm kiêng kỵ, cái này, chính là đại thế, chính là đại nghĩa, chẳng lẽ, cái này một vị chính là Minh Tâm học phủ trong lịch sử trẻ tuổi nhất giáo viên đi, thật sự là kính đã lâu. Biết được Tần Nhai thân phận, dù là cuồng ngạo như Vương Viêm, cũng không thể không hòa hoãn sắc mặt, Vương Viêm còn như vậy, người khác càng là kinh ngạc đến cái cằm đều rơi, bọn họ phần lớn người cũng không biết có Tần Nhai người này, thế nhưng là xuất sinh tứ đại thế gia Tiêu Dực, còn có Vương Viêm tỏ thái độ đều đang nói rõ lấy tin tức này tính chân thực, để bọn hắn không thể không tin, hắn là Minh Tâm học phủ giáo viên. Vương Tử Lộ một mặt không thể tin tức này quá mức rung động, hắn không thể tin được một cái niên kỷ so với chính mình còn tiểu thiếu niên có thể làm được mức này. Đóng ngoặc vuông. Vừa nghĩ tới chính mình vậy mà chọc tới cấp bậc này nhân vật, dù là hắn là vương gia con cháu, trong lòng cũng ngăn không được bồn chồn, xem ra không có chúng ta sự tình gì. Lúc này, mỏng trong sương mù, có hai bóng người đạp trên hồ nước, chậm rãi đi tới, không sai, cũng là đi, hai người kia phản phất là như lông vũ, phù ở trên mặt nước, từng bước một hướng đi Tần Nhai bọn người, mọi người không khỏi hít một hơi lạnh, bọn họ thi triển thân thể pháp có thể vượt qua sông lớn, thế nhưng là, giống như vậy như dẫm trên đất bằng đi tại hồ nước phía trên nhưng lại xa xa không cách nào làm đến, giữa hai bên chênh lệch, có trên bản chất khác nhau, thực sự nước mà đi, chân nguyên viên mãn như nhất, tối thiểu thiên nguyên cảnh cường giả. Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, hiện lên một vẻ kinh ngạc, hai bóng người, một trận đầu đội mũ rộng vành, một thân y phục, một người mặc mang bạch hồ mặt nạ, lấy màu trắng cẩm bào, dáng người thon dài, là Lý Tiên Sinh, Bạch Hồ Tiên Sinh, có người kinh hô, tại người đế đô đều biết, tứ đại danh lâu một trong Hồ Trung lâu lâu chủ bên người có hai đại hộ vệ, chính là cái này Lý Tiên Sinh cùng Bạch Hồ Tiên Sinh, trong truyền thuyết, hai người này tu vi đã đạt thiên nguyên, tại cao thủ như rừng đế đô, cũng có thể chiếm cứ một chỗ cắm dùi, vương gia đại thiếu, Tần giáo sư, nơi đây là Hồ Trung lâu, hai người các ngươi nếu là có cái gì hiểu lầm, chúng ta nguyện ý phân giải. Mũ rộng vành khách Lý Tiên Sinh từ tốn nói, là hiểu lầm, còn hy vọng Tần giáo sư thông cảm. Liền Hồ Trung lâu hai đại cao thủ đều xuất hiện, Vương Viêm tự nhiên cũng không thể tại cùng Tần Nhai dây dưa tiếp, ngay sau đó loại tình huống này, cũng chỉ có chịu thua. Tần Nhai nghe vậy, sắc mặt đạm mạc, hiểu lầm. A, tốt một cái hiểu lầm, nếu là ta đem ngươi nhất thương đem ngươi đâm chết, vậy có phải hay không cũng có thể nói là hiểu lầm đâu, vương gia đại thiếu, a. Lý Tiên Sinh kinh ngạc nhìn Tần Nhai liếc một chút, hắn thật không nghĩ đến tại Vương Viêm đã chịu thua tình huống dưới, vị này học phủ cao cấp giáo viên lại vẫn là như thế hùng hổ dọa người, Tần giáo sư, đây là ta Hồ Trung lâu khu vực, có thể hay không cho chúng ta cái mặt mũi, việc này coi như thế nào, mọi người hòa hòa khí khí, Hồ Trung lâu khu vực. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Tần Nhai hai mắt nhắm lại, có một sợi hung quang chớp động, phải biết, hắn hiện tại tâm tình cũng không có nhìn từ bề ngoài bình tĩnh như vậy. Chính mình đi ra ăn bữa cơm, không có việc gì liền bị vương gia hai vị thiếu gia cho để mắt tới, như chính mình có chút tài năng, sợ là sớm đã bị hai người này giết chết, như thế hành động, như thế nào để hắn không giận, Hồ Trung lâu chỉ là phân giải, không trộn lẫn các ngươi tư nhân ân oán, còn hy vọng Tần giáo sư không nên hiểu lầm. Bạch Hồ Tiên Sinh hai con ngươi thông qua mặt nạ nhìn về phía Tần Nhai, ngữ khí mang theo vài phần đạm mạc, như thế, tốt nhất, cái kia Vương Viêm sắc mặt có chút khó coi, cuồng ngạo như hắn, dưới loại tình huống này cũng đã cho thấy chịu thua thái độ, thế nhưng là, trước mắt cái này cái gọi là thiếu niên giáo viên, lại chết cắn không thả, cái này khiến trong lòng của hắn biệt khuất tới cực điểm, chẳng lẽ, chính mình vương gia này đại thiếu thân phận trong mắt hắn thì dễ dàng như vậy khi dễ à, vừa nghĩ đến đây, Vương Viêm lạnh giọng nói ra, vậy mà Tần giáo sư nói như thế, như vậy chúng ta cũng mở khai thiên song thuyết lượng thoại đi. Ngươi cuối cùng muốn như thế nào giải quyết việc này? Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, dễ dàng, ta nghe nói trong đế đô có một chỗ như vậy, gọi là đấu sĩ tràng có phải hay không? Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đại biến, Vương Viêm tâm cũng chìm đến đáy cốc, trầm giọng nói ra, ngươi chẳng lẽ muốn phía trên đấu sĩ tràng? Vâng, tìm được chứng minh, mọi người xôn xao, cái này học phủ giáo viên đều mạnh như vậy tính, vậy mà muốn phía trên đấu sĩ tràng, phía trên nơi đó. Bất luận kết quả như thế nào đều phải muốn cởi xuống một lớp da, chật chật, cái này việc vui lớn, ha ha, người giáo sư này tác phong thật đúng là không phải bình thường đây, dạng này mới có đáng xem nha, vương gia thiên kiêu đối chiến học phủ trong lịch sử trẻ tuổi nhất giáo viên, ngẫm lại đều là oanh động đế đô đại sự đây, đấu sĩ tràng, đế đô một chỗ đặc thù mảnh đất, chuyên môn vì vũ giả giải quyết tư nhân ân oán chỗ, tồn tại đến nay, đã mấy trăm năm. Tần giáo sư, ngươi thế nhưng là học phủ cao cấp giáo viên, tiền đồ vô lượng, khẳng định muốn như thế sai lầm. Vương Viêm lạnh giọng nói ra, ngươi cho là ta thất bại sao? Vẫn là ngươi sợ, ngươi thế nhưng là linh nguyên cửu phẩm thiếu niên thiên kiêu, ta chỉ là một còn chưa đạt tới linh nguyên cảnh vũ giả, ngươi khẳng định muốn cự tuyệt. Tần Nhai khiêu khích cười nói, Vương Viêm suy tư một hồi, sau cùng trầm giọng nói, tốt, Tần Nhai nói không sai, hai người cảnh giới chênh lệch to lớn như thế, nếu là hắn không tiếp đó, ngày sau sợ là hội luân vì người khác trò cười, vậy là ngươi muốn đổ đấu, vẫn là tử đấu, chương 53, ta lựa chọn. Tử đấu. Đấu sĩ tràng, có hai loại giao đấu phương thức, một loại là đổ đấu, một loại là tử đấu, đổ đấu là song phương để lên nhất định phân lượng tư bản. Có thể là kim tệ, công pháp vũ kỹ, hoặc là hắn thiên địa kỳ vật, người thắng đem vô điều kiện lấy được đối phương sử dụng đến đổ đấu đồ, vật. Còn về tử đấu, tên như ý nghĩa chính là sinh tử đọ sức, không chết không thôi, đây cũng là đấu sĩ tràng tàn khốc nhất giao đấu phương thức. Tại trong đế đô, đấu sĩ tràng bình thường đều là dùng tại đổ đấu, mà tử đấu thường thường là đã nhiều năm đều chưa chắc có thế có một lần. Đổ đấu, tử đấu, hai loại phương thức. Mọi người vô ý thức cho rằng Tần Nhai hẳn là sẽ lựa chọn đổ đấu, chí ít như thế song phương còn có hòa hoãn đường sống, thế nhưng là Tần Nhai lại là ngữ xuất kinh nhân, ta lựa chọn. Tử đấu, T, lời vừa nói ra, đều là một mảnh hấp khí âm thanh, khiếp sợ không gì sánh nổi, nói như vậy, thân phận càng cao càng sẽ không lựa chọn tử đấu, chớ nói chi là giống Vương Viêm cùng Tần Nhai thân phận như vậy lại cao lại người trẻ tuổi, có thể đoán được, cái này tử đấu tin tức truyền ra. Đem chấn kinh đế đô, Tần Nhai, ngươi khẳng định muốn tử đấu. Cưỡng ép áp chế nộ khí Vương Viêm cũng liền giáo viên hai chữ đều không cần đi, gọi thẳng Tần Nhai tục danh, hiển nhiên hắn hiện tại tâm tình vô cùng ác liệt, ngươi không dám. Tần Nhai lạnh nhạt mở miệng, Vương Viêm thở sâu, chậm rãi hai mắt nhắm lại, lần nữa mở ra thời điểm, trong mắt đã tràn ngập lạnh thấu xương sát ý, tử đấu, rất tốt, ta đón lấy, nói cái thời gian đi, 10 ngày sau, buổi trưa. Tốt, trân quý ngươi không nhiều thời gian còn lại đi. Vương Viêm lạnh hừ một tiếng, lập tức mang theo Vương Tử Lộ, đạp vào bến tàu phía trên một chiếc thuyền con, chậm rãi rời đi Hồ Trung Lâu. Tần giáo sư, ngươi hà tất phải như vậy đây? Lý tiên sinh nhìn Tần Nhai liếc một chút, thở dài, lập tức cùng Bạch Hồ cũng rời đi. Kinh Chu bên trên, Tần Nhai ba người đang trở về trên đường. Tần đại ca, ngươi có nắm chắc không? Lãnh Ngưng Sương sắc mặt lo lắng hỏi, mà một bên Tần Ngọc Hương mặc dù không có ngôn ngữ, nhưng là nàng thần sắc cũng biểu lộ ra nàng cùng Lãnh Ngưng Sương một dạng tâm tư, không có. Tần Nhai cười nói, đối với cái này ra ngoài ý định trả lời, hai nữ nhất thời sắc mặt biến hóa, Lãnh Ngưng Sương gấp đến độ giống như là trên lò lửa con kiến, Tần đại ca ngươi không có nắm chắc, nhưng vì cái gì còn muốn theo Vương Viêm tử đấu đâu, ngươi nếu là có cái gì tốt xấu lời nói. Cái kia thì phải làm sao bây giờ á? Đóng ngoặc vuông. Đừng nóng vội nha, ta nói là ta hiện tại không có nắm chắc, thế nhưng là 10 ngày sau, ta ắt có niềm tin. Tần Nhai khẽ cười nói, bằng không, chúng ta đem tử đấu hủy bỏ đi. Lãnh Ngưng Sương vẫn là không yên lòng, đối với nàng mà nói, Tần Nhai một sợi tóc đều muốn so Vương Viêm muốn quý giá, đi chết đấu nguy hiểm như vậy sự việc, để cho nàng lo lắng đến trái tim giống như bị một cái đại thủ nắm bắt, 10 phần bất an. Tần Nhai nghe vậy, sờ sờ Lãnh Ngưng Sương đầu cười nói, lại theo Tần Ngọc Hương cười nói, các ngươi cứ yên tâm đi, Vương Viêm tuy nhiên lợi hại, thế nhưng là ta cũng không phải ăn chay, ta không có việc gì. Nói thật, trận này tử đấu tại Tần Nhai tâm lý vẫn còn không tính là chuyện đại sự gì, không sai, hắn thừa nhận hắn hiện tại tu vi xác thực so ra kém Vương Viêm, nhưng nếu là để hắn toàn lực ứng phó, hắn chí ít có 8 thành nắm chắc đem đánh giết, đừng quên. Hắn trả có tử viêm chi thể cái này đại sát khí nơi tay, cái này bí thuật chí ít làm cho hắn chiến lực vượt lên mấy lần, trở lại học phủ, Ngưng Hương các không lâu sau, Hoa Khuyết liền vội vã chạy đến, nhìn qua một mặt ý cười Tần Nhai, hắn giận không có chỗ phát tiết, vạch trần lớn như vậy một cái sọc ngươi lại còn cười, học phủ cao cấp giáo viên cùng vương gia đại thiếu muốn tử đấu, dạng này tin tức tuyệt đối là có tính chấn động, tự nhiên không gạt được Hoa Khuyết, thôi đi, chẳng lẽ ta còn muốn khóc cho ngươi xem sao? Ngươi cũng đã biết vương gia tiểu tử kia tu vi như thế nào, đây chính là linh nguyên cảnh cửu phẩm, so ngươi cao hơn trọn vẹn một cái đại cảnh giới A, bằng ngươi chút tu vi ấy theo hắn tử đấu, ngươi làm sao thắng A, Hoa Khuyết lần này là bị tức gấp, chỉ Tần Nhai cái mũi tiếp tục mắng, ngươi tên tiểu tử, đi ra ngoài chơi một chuyến đều không nhàn rỗi, em đẹp làm sao theo vương gia tiểu tử kia trêu chọc lên, vương gia nhị thiếu đánh lên Ngưng Sương chủ ý. Tần Nhai hời hợt nói đến một câu, lập tức mắng không ngừng Hoa Khuyết nhất thời giống như là bị bắt lại cổ vịt không gọi, này này, lão đầu ngươi đi đâu a? Lại dám đánh công nữ của ta chủ ý, ta con mẹ nó đi lật tung vương gia, ngươi buông tay cho ta, ngươi đừng ngăn cản ta. Tần Nhai phí sức chín trâu hai hổ mới đem Hoa Khuyết giữ chặt, nhìn qua nộ khí đằng đằng lão đầu tử, trợn mắt một cái, lão gia hỏa này còn không biết xấu hổ nói mình, mẹ hắn so ta còn muốn xúc động, gia gia, ngươi tỉnh táo một chút, Tần đại ca đều đã giúp chúng ta hả giận, hắn đem kia cái gì vương tử lộ ném tới trong hồ nước, có thể uy phong. Lãnh Ngưng Sương vội vàng thuận thuận Hoa Khuyết lòng dạ, tiểu tử, ta cho ngươi biết a, lần này tử đấu ngươi nhất định phải bắt lại cho ta, nhất định phải cho vương gia đẹp mắt không thể. Hoa Khuyết sắc mặt lạnh lẽo, hiển nhiên như cái mặt đen sát thần, u, mới vừa rồi là người nào mắng ta tới. Tần Nhai cười nói, hừ, ngươi phải sớm nói chuyện này, ta còn có thể mắng ngươi. Tần Nhai cùng Vương Viêm tử đấu sự tình, như cuồng phong trong nháy mắt bao phủ đế đô. Đối với Tần Nhai cái tên này, có lẽ phần lớn người hội cảm thấy lạ lẫm, có thể Vương Viêm danh hào lại là đại danh đỉnh đỉnh. Dạng này một cái tuổi trẻ thiên kiêu cùng người tử đấu, tự nhiên là có thụ chú mục một việc, mà đối thủ của hắn Tần Nhai. Cũng tại ngắn ngắn chưa tới một canh giờ thời gian, bị người tra hiểu rõ, Minh Tâm học phủ thiếu niên cao cấp giáo viên, cái danh này, lấy mạnh hơn cường hoành tư thế, phá vỡ mọi người trong lòng nhận biết, đổi mới bọn họ thế giới quan. Hiện tại, toàn bộ đế đô phố lớn ngõ nhỏ cũng đang thảo luận chuyện này, Tần Nhai tên, tại đế đô bên trong cũng biến thành nổi tiếng, đế đô bên trong thế lực, đều đang đợi lấy nhìn tình thế phát triển. Trong vương gia, đương đại gia chủ Vương Minh Tu nhìn xuống đường quỳ xuống lấy vương tử lộ, không nói một lời, có thể trong không khí lại tràn ngập một cổ ngưng trọng bầu không khí, vương tử lộ đầu đầy mồ hôi lạnh, quỳ trên mặt đất, câm như hến, phanh, đột nhiên, vương tử lộ đột nhiên bay ra ngoài, miệng phun bọt máu. Nhưng hắn cũng không dám có cái gì tâm tình bất mãn, vội vàng bò lại đến, đem đầu cúi càng thấp, Vương Minh Tu thấy thế, trong mắt lóe lên một tia thất vọng, thật sự là không dính tường bùn nhão, ngươi ngày bình thường không học đến nơi đến chốn cũng coi như, lần này lại vì một nữ nhân dẫn xuất sự tình lớn như vậy, đem đại ca ngươi bức đến loại cục diện này, phụ thân, ta sai, ta về sau cũng không dám nữa, hừ, sai sai, những năm gần đây ngươi nói với ta bao nhiêu lần ngươi sai, kết quả là vẫn là đến chết không đổi. Vương Minh Tu lạnh hừ một tiếng, lập tức nhìn qua Vương Viêm nói, Viêm Nhi, nói đi, đối với lần này tử đấu ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần, cái kia Tần Nhai là huyền nguyên bát phẩm, tuy nhiên hơi có chút thủ đoạn, nhưng lại còn không phải đối thủ của ta, mời phụ thân yên tâm đi. Vương Viêm một mặt ngạo khí, trong giọng nói tràn đầy tự tin, lời tuy như thế, có thể còn không thể phớt lờ, cái này Tần Nhai có thể trở thành học phủ cao cấp giáo viên, sợ là không đơn giản. Này 10 ngày ngươi liền đi bế quan đi, mặc dù không cầu đột phá, nhưng phải bảo đảm trạng thái tốt nhất. Vâng, phụ thân, chương 54, lại một lần chấn kinh học phủ. Cái gì, Tần giáo sư muốn cùng Vương Viêm tiểu tử kia tử đấu? Vương Viêm tuy nhiên không phải học phủ con cháu, nhưng là ở gia tộc bồi dưỡng hạ, tu vi không thể khinh thường, Tần giáo sư có phần thắng sao? Tần giáo sư không là cao cấp giáo viên sao? Chẳng lẽ lại đối phó không một cái nho nhỏ vương gia hậu bối, nói đùa sao? Ha ha, ngươi có chỗ không biết, Tần giáo sư chỉ là một cái huyền nguyên cảnh thiếu niên, như thế nào đối phó được Vương Viêm cái kia cuồng đồ, cái gì? Tần giáo sư là huyền nguyên cảnh thiếu niên, u, vị bạn học này tin tức thật không linh thông, Vương Viêm gia hỏa kia cũng thật sự là, bình thường ỷ vào chính mình thực lực cao siêu, tính tình cuồng ngạo chút cũng liền thôi. Không nghĩ tới hôm nay vậy mà chọc tới học phủ giáo viên trên đầu, thật là sống nên, có điều Tần giáo sư mặc dù là cao cấp giáo viên, nhưng thực lực quá yếu, ngay cả ta cũng không sánh bằng, như thế nào cùng Vương Viêm tử đấu đây, ha ha, cái này Tần giáo sư là học phủ trong lịch sử trẻ tuổi nhất giáo viên, cái này có trò vui nhìn, nếu như Tần giáo sư bị Vương Viêm đánh bại hoặc giết chết, chắc hẳn sẽ có tổn hại học phủ danh dự đi, hắc hắc, cá nhân ta vẫn tương đối chống đỡ Tần giáo sư. Ta nghe nói Tần giáo sư là một nữ tử mới nổi giận, không nghĩ tới hắn vẫn là một cái đa tình hạt giống đâu, thật khiến người ngoài ý, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, thật là lãng mạn a. Đúng vậy a, đúng vậy a, cái kia nữ thật là hạnh phúc đây. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Toàn bộ Minh Tâm học phủ, bởi vì Tần Nhai cùng Vương Viêm tử đấu sự việc huyên náo xôn xao, vô số người cũng đang thảo luận lấy, có ít người là khinh thường, có ít người là kính nể, càng có chút nữ học sinh nghe được sự việc ngọn nguồn về sau, còn đem Tần Nhai lập làm tìm đối tượng rêu rao. Nói chung, Tần Nhai lần nữa danh tiếng vang vọng, hiện tại Tần Nhai mỗi lần đi tại học phủ trên đường, đều biết dẫn tới các học sinh dị dạng ánh mắt, có sùng bái, có xem thường, hắn thậm chí còn vụng trộm thu đến mấy cái phong thư tình đây. Những học sinh này không hảo hảo tu luyện, cả ngày đều đang làm gì đó, thực sự là. Tần Nhai biểu môi, dứt khoát không xuất hiện ở môn, thì đợi tại ngưng hương các bên trong tu luyện, chờ đợi lấy 10 ngày sau tử đấu. Đóng ngoặc vuông. 3 ngày sau, ngưng hương các, ven hồ, dưới cây, Tần Nhai cầm trong tay bách chiến thương, tinh diệu tuyệt luân thương pháp theo trong tay hắn sử xuất, có thể nói là cuồng thương như mưa to, chiếu rọi giống như sao băng, tại quanh người hắn năm trượng bên trong. Hình thành một mảnh bạo loạn mảnh đất, phản phất bất luận cái gì tiếp xúc đến cái kia lĩnh vực sự vật đều biết tê liệt, vỡ nát, mặt đất kia phía trên đã phủ kín một tầng lại một tầng toái diệp gỗ vụn, hắn thương pháp sớm ở kiếp trước cũng đã đạt tới đỉnh phong, bây giờ càng là tu luyện cô dương thương quyết bực này sát chiêu, chỉ cần nhất thương nơi tay, Tần Nhai liền đủ để chống cự linh nguyên cảnh giới bất luận cái gì vũ giả, bao quát vị nào vương gia đại thiếu, vương viêm, bất quá, chỉ là chống cự còn chưa đủ. Nếu là hắn lấy thực lực tuyệt đối phía trên nghiền ép, cho nên hắn giờ phút này đang nghiên tu thiên cấp thượng đẳng vũ kỹ cô dương thương quyết thức thứ hai, truy nguyệt, thiên cấp vũ kỹ, cần đã không phải là phương diện kỹ xảo, mà chính là càng sâu một tầng tinh thần lĩnh ngộ, đối tại thiên địa tự nhiên lĩnh ngộ, tỉ như cô dương thương quyết thức thứ nhất liệt phong, chính là muốn lĩnh ngộ gió chi đại thế mới có thể sơ bộ thi triển, nếu muốn đại thành, liền muốn lĩnh ngộ ảo diệu, nếu là có thể đem liệt phong thức đại thành. Như vậy thì tính toán vương viêm là linh nguyên cảnh cửu phẩm vũ giả, ở trước mặt hắn cũng chỉ có bị oanh giết phần, ảo diệu, đó là so đại thế càng sâu tầng cảnh giới, tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể lĩnh ngộ, dù là Tần Nhai thiên tư hơn người, nhưng lúc này còn dừng lại tại gió chi đại thế cấp độ, cách ảo diệu còn có khoảng cách, đã tạm thời không cách nào đem liệt phong nghiên tu luyện đến đại thành, Tần Nhai cũng chỉ có ai cầu ai, bắt đầu nghiên tu cô dương thương quyết thức thứ hai. Thức thứ hai truy nguyệt cùng thức thứ nhất liệt phong một dạng, nếu muốn đem tu luyện thành công, cũng nhất định phải trước lĩnh ngộ ra một loại đại thế, mà truy nguyệt đại thế, chính là băng sương chi thế. Băng sương chi thế, muốn so gió chi đại thế muốn khó hơn không ít, cho nên Tần Nhai định tìm một chỗ băng sương cụ tượng hóa đến rõ ràng nhất địa phương nghiên tu, đó chính là học phủ bí địa, băng nguyệt cốc. Luyện qua thương pháp về sau, Tần Nhai liền cùng hai nữ nói mình tính toán. Lập tức tiến về học phủ hướng Tây Bắc một chỗ trong sơn cốc, Minh Tâm học phủ, chiếm một diện tích trăm dặm, bên trong có không ít sơn phong thung lũng, có nhiều chỗ đi qua học phủ vô số thế hệ cải tạo mà trở thành có kỳ lạ dị tượng bí địa, chuyên môn dùng để thí luyện học sinh, mà băng nguyệt cốc, chính là bên trong một chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, đầy đất ngân sương, có đóa đóa tuyết liên nở rộ, tại trong gió tuyết, ngạo nghễ độc lập, khí khái tiểu tuấn, băng nguyệt cốc bên trong, có học phủ tự dưỡng các loại hung thú, chuyên môn dùng để ma luyện học sinh, cũng là các học sinh bãi săn địa, chật chật, tốt đại thủ bút. Nắm giữ hai đời lịch duyệt Tần Nhai nhìn ra được, chỗ này băng nguyệt cốc địa mạch phía dưới, bị thi triển một tòa đại trận, cũng chính là trận này, tụ dẫn thiên địa sương hoa, bao trùm cả tòa sơn cốc, hình thành cái này lâu dài không dứt băng tuyết ngập trời, mà cái này đánh trận duy trì cần năng lượng khổng lồ, thường cách một đoạn thời gian liền cần bổ sung. Mà thường dùng nhất năng lượng chính là nguyên thạch. Nguyên thạch là một loại đặc thù khoáng vật, có thuần túy nhất ôn hòa thiên địa nguyên khí. Có thật nhiều loại tác dụng, vũ giả có thể dùng đến hấp thu bên trong nguyên khí, gia tăng tu luyện tốc độ, cũng có thể dùng để bố trận, có thể thường dùng nhất thì là xung làm đại thế lực ở giữa giao dịch tiền tệ. Nguyên thạch, vậy nhưng so cái gọi là kim tệ muốn trân quý, dựa theo Tần Nhai tính ra, tòa đại trận này vận hành tối thiểu cần 100 cân nguyên thạch. Mà cái này 100 cân nguyên thạch mỗi lần chỉ có thể duy trì 3 tháng, nói cách khác mỗi 3 tháng thì phải hao phí 100 cân nguyên thạch, a, 100 cân nguyên thạch chí ít tương đương với mấy cái 100.000 kim tệ chi tiêu, cái này Minh Tâm học phủ thật đúng là xa hoa, lớn như thế lực bồi dưỡng đời sau, cũng trách không được thâm thụ đế quốc kính yêu, càng có trấn quốc chi cơ xưng hào. Tần Nhai mỉm cười, tự lẩm bẩm, bước vào băng nguyệt cốc phạm vi, không khí chung quanh nhất thời hạ xuống rất nhiều. Cùng bên ngoài hình thành hai cái rõ ràng thế giới, đi lên phía trước vài trăm mét liền trông thấy miệng sơn cốc, nơi đó đang có hai cái bóng người áo trắng, đó là học phủ điều động trông coi băng nguyệt cốc người thủ hộ. Đi qua, Tần Nhai cũng không nói nhảm, trực tiếp móc ra cao cấp giáo viên ngọc lệnh, Cái kia hai cái người thủ hộ đều là giật mình, trên dưới dò xét Tần Nhai mấy lần, một người chậm rãi nói nói, đã sớm nghe qua Tần giáo sư đại danh, hôm nay gặp mặt, thật đúng là tuổi trẻ đây, quá khen. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, mời đến đi. Người thủ hộ cười nói, học phủ trung cao cấp giáo viên phải vào bí địa băng nguyệt cốc, tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì, tạ. Thời gian đại khái qua gần nửa canh giờ, Tần Nhai tìm tới một chỗ địa thế tương đối cao, chung quanh lại không có hung thú ẩn hiện địa phương, chuẩn bị bắt đầu lĩnh ngộ băng sương đại thế, mà trong lúc này, hắn hết thảy gặp phải hai lần tuyết lang tập kích, có điều đều bị hắn hời hợt đuổi. Tần Nhai ngồi xếp bằng, nhìn qua mênh mông thiên địa, phong sương tung bay tình cảnh, bài trừ tạp niệm, tâm thần dần dần tiến vào không linh chi cảnh, chương 55, gặp lại Lý Bội Di. Mênh mông thiên địa, khoảng không đầy băng sương, tâm thần dần dần tiến vào hoàn toàn tĩnh lặng chi cảnh, Tần Nhai phản phất giống như đưa thân vào một mảnh đang lúc mờ mịt, thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Nhai ngồi tại đất tuyết bên trong đã qua 3 ngày lâu, mà đối với băng sương đại thế lĩnh ngộ, cũng dần vào giai cảnh, như thế, thời gian lại qua 2 ngày, một ngày này, đầy người che tuyết Tần Nhai hai con ngươi đột nhiên mở ra, chung quanh băng sương bỗng nhiên lơ lửng giữa không trung, thân thể chấn động, quanh thân băng tuyết nhất thời hóa thành đầy trời tung bay, lập tức hắn chậm rãi đứng người lên, trong mắt lóe lên một đạo bạch mang, chung quanh nhiệt độ trở nên càng lạnh, Tần Nhai trên thân càng có trận trận hàn khí toát ra, chỉ gặp hắn lấy ra bách chiến, lập tức nhất thương quét ra, khắp nơi trên đất phong sương vỡ nát, theo mũi thương xé gió cuồng vũ, uống, Tần Nhai quát lạnh một tiếng, phong sương lên không, bách chiến thương nổ bắn ra một trận trong sáng bạch mang, giống như một phần minh nguyệt, mà cái kia vô tận băng sương thì là cái này trăng sáng vung hướng thiên địa thanh lãnh ánh sáng, bạch mang hiện lên, lập tức thiên địa nguyên khí bạo động, tại Tần Nhai chung quanh trong vòng 10 trượng hình thành một mảnh không đất tuyết mang, làm cho người rung động, cô dương thương quyết thức thứ hai, truy nguyệt, thu hồi bách chiến chi thương, băng lãnh trên thân thương ngưng kết một tầng băng sương, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, băng sương đại thế đã nhập môn, thức thứ hai truy nguyệt uy lực cũng không có khiến ta thất vọng, lại thêm liệt phong, đối phó linh nguyên cửu phẩm vương viêm, nắm chắc lại lớn không ít, đã chuyến này mục đích đã đạt tới, Tần Nhai cũng không có tính toán đợi tiếp nữa, nhưng lại tại hắn muốn trở về lúc, bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng đánh nhau, đi qua xem xét, lại là có mấy cái huyền nguyên cảnh giới học sinh đang cùng vài đầu tuyết hùng tranh đấu, cái kia tuyết hùng là cái này băng nguyệt cốc bên trong tương đối cường đại hung thú, thực lực có thể so với bình thường huyền nguyên ngũ phẩm, mà cái kia mấy cái học sinh thực lực phổ biến đều tại huyền nguyên tứ phẩm, tối cao cũng bất quá huyền nguyên lục phẩm, tình huống nhất thời có chút nguy cấp, đám người kia bên trong, lấy một tên bạch y nữ tử thực lực cao nhất, tay nàng nắm một thanh trắng như tuyết trường kiếm, kiếm xuất như mưa, nhanh như cuồng phong, mỗi lần công kích cũng sẽ ở tuyết hùng trên thân lưu lại đếm không hết vết máu, dẫn tới tuyết hùng nộ hống liên tục, như thế nào là nàng? Tần Nhai hơi kinh ngạc, nữ tử kia lại là hắn người quen, ám tinh thành Lý gia Lý Bội Di, nàng chỗ thi triển phong vũ kiếm pháp vẫn là hắn chỗ cầm lấy đi đấu giá đây, so với lần trước gặp nhau, Lý Bội Di tu vi không thể nghi ngờ tăng cường rất nhiều, lúc này đã là huyền nguyên lục phẩm cảnh giới, mà kiếm pháp cũng càng thêm tinh thâm, cảm thấy có phong cách quý phái, cái này khiến hắn âm thầm kinh ngạc, cái này Lý Bội Di thiên phú, tuyệt đối so với cái kia Tần Vân Long cao hơn, nếu là nàng ra đời sớm mấy năm, cái kia ám tinh thành đệ nhất thiên tài danh hào cũng không tới phiên Tần Vân Long đi. Tần Nhai tự lẩm bẩm, đóng ngoặc vuông, trống rống, tuyết hùng nộ hống liên tục, máu con ngươi màu đỏ bên trong tràn ngập tàn nhẫn vẻ bạo ngược, công kích trở nên càng thêm cuồng bạo, trừ Lý Bội Di còn có thể chống cự bên ngoài, học sinh khác áp lực càng lớn, cứ như vậy tình hình dưới đi, không ra nửa khắc đồng hồ, liền sẽ bị thua, biến thành tuyết hùng ngon ngon miệng thực vật, Lý tỷ, tại tiếp tục như vậy chúng ta thì sẽ bị thua, nếu không mau bỏ đi đi. Bên trong một cái nhìn 17-18 tuổi thiếu niên một lăng lông lốc tránh thoát tuyết hùng móng vuốt lớn, nhìn lấy chính đang khổ cực chèo chống các đồng bạn, hắn mở miệng theo Lý Bội Di nói ra, đáng chết. Lý Bội Di một kiếm đâm ra, hóa thành ngàn vạn kiếm quang tại tuyết hùng trên thân lưu lại vô số vết máu, cái kia tuyết hùng da dày thịt béo, lại trong thời gian ngắn không chết, ngược lại kích thích càng lớn hung tính. Lý Bội Di có chút không cam lòng, nàng trước đó không lâu liền thi vào cái này chỗ đế quốc lớn nhất được người kính ngưỡng Minh Tâm học phủ, lấy nàng thiên tư tại ngày này mới tầng tầng lớp lớp học phủ bên trong. Cũng không phải là hàng đầu tồn tại, cái này ngược lại kích thích nàng lòng háo thắng, nàng không biết ngày đêm tiến vào bí địa tu luyện, săn bắt hung thú, đổi lấy học phủ tích phân, đổi lấy tư nguyên, tại ngắn ngủi mười mấy ngày thời gian, tu vi đột nhiên tăng mạnh, không chỉ như thế, nàng còn một cái tân sinh đoàn đội, rất nhanh liền trở thành đoàn trong đội hạch tâm, ngày hôm nay, nàng tiếp một cái tích phân nhiệm vụ, muốn tới cái này băng nguyệt cốc bên trong lấy 10 cây trăm năm tuyết liên, còn muốn tuyết hùng chi tâm, liền dẫn lĩnh đoàn đội đi tới nơi này băng nguyệt cốc bên trong, lấy tuyết liên nhiệm vụ ngược lại là nhẹ nhõm, bất quá, tại liệp sát tuyết hùng lúc lại xuất hiện ngoài ý muốn, bình thường tới nói, tuyết hùng đều là đơn độc ẩn hiện tồn tại, có thể là bởi vì bọn hắn một người trong đó thành viên lấy được một gốc tuyết linh hoa, dẫn tới vài đầu tuyết hùng vây quét. Tuyết linh hoa là một loại tứ phẩm dược tài, nó có thể phát ra mùi thơm có thể tác động đến phương viên trăm trượng, đối với tuyết hùng có cực lớn sức hấp dẫn, chính là bởi vì cái này gốc tuyết linh hoa mới khiến cho đoàn đội lâm vào lần này nguy cơ, nhưng bọn hắn phát hiện lúc đã muộn. Nhìn qua bị tuyết hùng vây quanh đoàn đội, Lý Bộ Di cắn cắn răng ngà nói, ta đợi sẽ dốc toàn lực công kích một đầu tuyết hùng, cho các ngươi mở ra một đạo lỗ hổng, các ngươi thừa dịp cơ hội kia đuổi mau chạy đi. Không thể, đội trưởng, Lý tỷ, muốn đi cùng đi, ta Trình Phi không phải loại kia tham sống sợ chết người, Lý tỷ, chúng ta cùng đi liền muốn cùng đi, tuyệt sẽ không vứt xuống ngươi một cái. Lý Bộ Di trong lòng có chút ấm áp, nhưng là lại mặt lạnh lấy, đừng cho ta lầm bà lầm bầm, ta là đội trưởng, đều nghe ta. Bên trong một thiếu niên gấp nói, thế nhưng là, còn chưa có nói xong liền bị Lý Bộ Di cắt ngang. Im miệng, không có thế nhưng là, ngươi chẳng lẽ muốn tất cả mọi người chết tại đây sao? Cách đó không xa Tần Nha nhìn qua một màn này, trong lòng không khỏi hơi hơi xúc động, nữ nhân này vẫn là trước sau như một mạnh hơn đây. Đến lúc này, Tần Nhai cũng nên đi xuống, chỉ gặp hắn tiêu giao du thân pháp thi triển, hình bóng vút qua, trong chớp mắt liền tới đến bên trong chiến trường, ha ha, Lý cô nương. Chúng ta lại gặp mặt, Tần Nhai, Lý Bộ Di tâm thần một trận, nhìn lấy thiếu niên trước mắt, trong lòng có nghi hoặc, nhưng càng nhiều là kinh ngạc, ngươi tại sao lại ở chỗ này, cái này về sau bàn lại, trước hết để cho ta cho các ngươi giải quyết trước mắt cái phiền toái này đi. Tần Nhai mỉm cười, lập tức đưa tay chính là điệp lãng chưởng lục trọng lãng chụp về phía một đầu tuyết hùng, lấy hắn bây giờ tu vi, đối phó huyền nguyên lục phẩm tuyết hùng có điều giống như là ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Chỉ gặp đầu kia tuyết hùng ở ngực sụp đổ, ầm vang bay ra, rơi trên mặt đất kêu trên hai tiếng, lập tức bị mất mạng tại chỗ. Một màn này, để Lý Bộ Di bọn người cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, bọn họ liều sống liều chết mới có thể chống cự tuyết hùng. Ở trước mắt vị này nhìn như yếu đuối trong tay thiếu niên đúng là không chịu được như thế nhất kích, hảo lợi hại, thiếu niên này thật cường đại, niên kỷ của hắn cảm thấy cùng chúng ta không sai biệt lắm, không nghĩ tới thực lực lại cao hơn chúng ta ra nhiều như vậy. Thật sự là người so với người phải chết, đội trưởng, ngươi biết hắn sao, nhận biết, hắn cùng ta đến từ cùng một nơi. Lý Bộ Di khóe miệng không khỏi lộ ra nhàn nhạt đắng chát, hắn thực lực trở nên càng thêm cường đại, mạnh đến mức để hiện tại ta chỉ có nhìn lên tư cách. Lập tức, Lý Bộ Di đắng chát biến mất, thay vào đó càng là tràn đầy đấu chí, hắn có thể làm được, ta cũng nhất định có thể, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ chiến thắng ngươi, nhất định sẽ... Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 56, giết chết hắn. Vài đầu tuyết hùng đối với Tần Nhai đến nói không lại một bữa ăn sáng, thuần thục liền giải quyết, liền làm nóng người cũng không tính là, nhìn đã bị hắn kinh ngạc đến ngây người mấy người, Tần Nhai mỉm cười nói, chia tay ba ngày, Lý cô nương ngươi tu vì lại tăng trưởng, ngươi làm sao lại tại Minh Tâm học phủ đây? Lý Bộ Di khóe miệng hơi hơi run rẩy. Tu vi gặp lại lớn lên cũng không có ngươi thay đổi hình dáng a, lúc này mới qua bao lâu thời gian, liền từ một cái huyền nguyên cảnh không đến trưởng thành đến tiện tay ngược sát tuyết hùng vũ giả, so sánh cùng nhau hạ, nàng điểm này tiến bộ thì không tính là gì, cũng vậy. Lý Bộ Di thở sâu, lại mở miệng nói ra, ta trước đó không lâu vừa mới thi được Minh Tâm học phủ, làm sao, Tần Nhai ngươi cũng là đến Minh Tâm học phủ bồi dưỡng sao, nghe nói như thế, Tần Nhai hơi sững sờ. Hắn danh khí tại học phủ bên trong đã rộng khắp truyền bá, không nghĩ tới Lý Bộ Di vậy mà đối với hắn không biết chút nào, hắn ha ha cười nói, chắc hẳn Lý cô nương thi được Minh Tâm học phủ sau liền một lòng tu luyện, rất ít xuất ngoại đi lại đi. Lý Bộ Di đôi mi thanh tú nhăn lại, làm sao ngươi biết, ta nửa tháng trước mới tiến vào Minh Tâm học phủ, cho tới nay không phải tìm tu, chính là đến một số bí địa tiến đến xông xáo, liền khóa đều còn không có trải qua, thì ra là thế, ta muốn hỏi một chút. Lúc này, Lý Bộ Di trong đội ngũ một vị thiếu niên giơ tay lên, theo Tần Nhai nói, ngươi gọi Tần Nhai sao, không thể giả được, Trình Phi, ngươi cũng biết hắn sao? Lý Bộ Di hỏi, Trình Phi thở sâu, gật gật đầu, trong mắt mang theo một chút chờ mong hỏi lần nữa, ngươi là Tần Nhai Tần giáo sư sao? Gật gật đầu, Tần Nhai mỉm cười nói, xác thực, đạt được xác nhận. Trình Phi hít một hơi lạnh, mà đội ngũ người khác nhìn qua Tần Nhai cũng là một mặt kinh nghi bất định biểu lộ, Lý tỷ, hắn chính là ta trước đây không lâu đã nói với ngươi học phủ trong lịch sử trẻ tuổi nhất cao cấp giáo viên, Tần Nhai. Lý Bộ Di nghe vậy, trên gương mặt xinh đẹp có chút kinh ngạc, quay đầu đi nhìn qua Tần Nhai, ngơ ngác hỏi nói, ngươi thật là cao cấp giáo viên, cái này, nàng thật sự là chấn kinh đến thương tích đầy mình, nàng theo Tần Nhai đồng dạng đến từ ám tinh thành, còn giao thủ qua, khi đó Tần Nhai tại nàng dưới kiếm đào tẩu, thế nhưng là bây giờ, mấy tháng trước thiếu niên kia lại lắc mình biến hóa biến thành học phủ cao cấp giáo viên, bằng vào cái thân phận này, trở lại ám tinh thành đi, cái kia cái gọi là cái gì tam đại gia tộc, có điều đều là một đám ô hợp, hắn một câu đi xuống, liền có vô số cao thủ nguyện ý vì hắn diệt trừ, nhìn trước mắt cái này kiên cường nữ tử tại trước mắt mình lộ ra này tấm ngốc manh biểu lộ, Tần Nhai lại có chút đắc ý, Lý cô nương chẳng lẽ không tin tưởng ta, ta có thể không cần thiết lừa các ngươi, không, không có. Lý Bộ Di lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu nói, ta chẳng qua là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng thôi, nếu là Tần gia biết mình đem một cái cao cấp giáo viên đuổi ra khỏi gia tộc, không biết bọn họ hội là thế nào một phó biểu tình đây, Tần gia sao? Đều là đi qua sự việc. Nâng lên Tần gia cái này chính mình trước kia đợi qua gia tộc, Tần Nhai sắc mặt lạnh nhạt, không có chút nào ba động, phản phất cùng hắn không hề quan hệ. Đóng ngoặc vuông. Đúng, ngươi là thế nào thành là cao cấp giáo viên? Thụ một cái lão đầu tử mời mà thôi. Tần Nhai nói, Lý Bộ Di cũng không có hỏi nhiều, Tần Nhai nói, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, tìm một chỗ mới hảo hảo tâm sự, chờ một chút. Lý Bộ Di cười cười, đi đến một đầu chết đi tuyết hùng trước mặt, kiếm quang lóe lên, lấy ra một khỏa đẫm máu trái tim để vào trong túi trữ vật, tốt, đi thôi, hôm nay ngẫu nhiên gặp cố nhân, lại thêm chính mình lại lĩnh ngộ băng sương đại thế, Tần Nhai tâm tình có chút nhẹ nhàng. Liền mời Lý Bộ Di mấy cái người tới Sơn Trân Lâu bên trong, bởi vì tầng thứ tư đối với giáo viên mở ra, Tần Nhai cũng chỉ dẫn theo mấy người tới đến tầng thứ ba bên trong, Lý Bộ Di còn tốt, còn lại mấy người có chút đứng ngồi không yên, cái này Sơn Trân Lâu bọn họ lại là lần đầu tiên đến, chớ nói chi là cái này tầng thứ ba, a, những cái kia nhìn tựa như là tân sinh, hơn nữa còn đều là bình dân vũ giả, làm sao lại đi tới nơi này tầng thứ ba, cái kia nữ dung mạo cũng không tồi, có chút ý tứ. Nhanh im miệng, các ngươi không thấy được đó là ai sao, T, là Tần giáo sư, mọi người vốn là đối Lý Bộ Di mấy người chỉ rõ, thế nhưng là vừa nhìn thấy Tần Nhai về sau, nhất thời thu liễm rất nhiều, cao cấp giáo viên tại học địa vị trong phủ cũng không thấp, đắc tội hắn không có kết quả tốt, a, cao cấp giáo viên thân phận cũng là thuận tiện. Lý Bộ Di cười nhạt một tiếng, một trận này thế nhưng là ngươi mời khách, tự nhiên, vậy ta coi như không khách khí. Lý Bộ Di rất nhanh liền điểm cả bàn đồ ăn, đến, Tần Nhai ta giới thiệu cho ngươi một chút tiểu đội chúng ta bên trong thành viên, cái kia cười đùa tí tưởng gọi Trình Phi, bên cạnh hắn cái kia gọi Phan Lâm, cái kia đeo đại đao gọi Trương Phong, nàng gọi Công Tôn Tĩnh, tăng thêm ta, tiểu đội chúng ta thì hết thảy 5 người, mấy người kia tại trong hiểm cảnh đối đồng bạn không rời không bỏ, cái này khiến Tần Nhai rất là yêu thích, mỗi khi Lý Bộ Di giới thiệu một người, hắn đều gật đầu ra hiệu, ta thì không nhiều giới thiệu. Mọi người cũng đều biết, mọi người mỉm cười, Trình Phi cười hỏi nói, ta đã sớm nghe qua Tần giáo sư đại danh, không biết ngươi cũng dạy cái gì, ta chủ yếu là dạy đan đạo, Lý Bộ Di hơi kinh ngạc, ngươi biết luyện đan, đương nhiên, bằng không học phủ tới tìm ta làm gì, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, Lý Bộ Di mấy cái đồng đội một mực đang vụng trộm quan sát, phát hiện hắn làm người hiền hòa, lời nói cũng liền thì nhiều, nhưng là bọn họ vừa nghĩ tới Tần Nhai là cái cao cấp giáo viên. Trong lòng bọn họ liền sẽ có chút khó chịu, không có cách, cái này thật sự là quá khoa trương, trong mắt bọn hắn, cao cấp giáo viên đều là một bộ siêu thoát ra khỏi trần thế bộ dáng, ở đâu là một cái cùng bọn hắn tuổi không sai biệt lắm thiếu niên, trò chuyện một chút, bọn họ lại cho tới gần nhất học phủ bên trong đứng đầu nhất đề tài bên trên, cũng chính là Vương Viêm cùng Tần Nhai tử đấu sự tình, ta nghe nói cái kia Vương Viêm đã là linh nguyên cửu phẩm vũ giả, Tần Nhai ngươi có lòng tin chiến thắng hắn sao? Lý Bộ Di không khỏi lo lắng, tại ám tinh thành bên trong, linh nguyên cảnh liền đã chọc trời, chớ nói chi là linh nguyên cảnh cửu phẩm, đó là nàng hiện tại xa kém xa cao thủ, vừa nghe đến cái đề tài này, không khí chung quanh nhất thời yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được lên, tầng lầu này bên trong học sinh nhao nhao vểnh tai, đối với chuyện này thế nhưng là hiện nay đế đô bên trong người người đều đang chăm chú chuyện lớn, bọn họ cũng không ngoại lệ, ông lấy 10 phần lòng hiếu kỳ, chiến thắng hắn, Tần Nhai khẽ lắc đầu, Lý Bộ Di cùng học sinh khác nhóm đều hơi giật mình, không có có lòng tin. Đây chính là Tần Nhai tự mình xách đi ra tử đấu, hắn vậy mà không có có lòng tin chiến thắng Vương Viêm, là giết chết hắn. Tần Nhai lạnh nhạt nói ra, tê, mọi người hít một hơi lạnh, nhất thời đem vừa rồi ý nghĩ ném sau óc, cái gì không có lòng tin, đây quả thực là tự tin đến cuồng vọng cấp độ, một cái huyền nguyên cảnh giới vũ giả, vậy mà hời hợt nói muốn giết chết một cái linh nguyên cửu phẩm cao thủ, vẻ mặt đó, loại kia ngữ khí, tự như là đang nói muốn nghiền chết một con dung dế tùy ý, qua tắc, Tần giáo sư thật sự là bá khí đến không biên giới, đúng vậy a, ta còn tưởng rằng hắn tối thiểu có chút khiếp đảm, hiện tại tài pháp quyết là ta suy nghĩ nhiều, loại này khí phách, thật sự là không thẹn với cao cấp giáo viên tên tuổi, chật chật, ta thật sự là càng ngày càng chờ mong trận này tử đấu, chương 57, ngũ phẩm luyện đan sư. Cùng Lý Bộ Di tiểu tụ về sau, Tần Nhai liền trực tiếp về Ngưng Hương Các, bế quan tìm tu, hai ngày về sau, Hoa Khuyết mang đến một nhóm dược tài, ly hoa quả, thất tinh thải, hùng tâm kiền, linh lung quả, 500 năm phân băng liên, vô hạ hải đường hoa, tử kim ngọc. Tần Nhai nhìn lên trước mặt cái này một đống dược tài, ánh mắt tách ra nóng rực hào quang, lão đầu, món dược liệu này có giá trị không nhỏ a, ngươi muốn làm gì? Hoa Khuyết cười hắc hắc, không phải sao, mấy ngày nữa ngươi liền muốn theo Vương Viêm gia hỏa kia tử đấu, chính ngươi là cái luyện đan sư, ta thì mang tới cho ngươi một nhóm dược tài, chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Ừm, lão đầu, ngươi đây là tại hoài nghi ta a. Tần Nhai nhíu mày lại, nói ra, ngươi có phải hay không sợ ta bại bởi Vương Viêm đây? Tiểu tử, ngươi bây giờ thế nhưng là đại biểu cho ta Minh Tâm học phủ mặt mũi đâu, ngươi thế nhưng là ta mời về, một cái cao cấp giáo viên nếu như bại bởi Vương Viêm, vậy ngươi để cho ta tấm mặt mo này ném chỗ nào a? Ha ha, ngươi thì đối với ta như vậy không có lòng tin đâu, một cái nho nhỏ Vương Viêm, với ta mà nói thật đúng là không tính là gì. Tần Nhai khinh thường cười một tiếng, ngươi thật đúng là không cần thiết tốn công sức, ta mặc kệ, dược liệu này ta thì ném ở chỗ này, ngươi muốn thì lấy đi luyện đan, không muốn thì lấy đi ném, gặp lại, nhìn qua bị tức giận rời đi Hoa Khuyết, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, ta làm sao bỏ được cầm lấy đi ném đâu, tốt như vậy một nhóm dược tài, đối mặt cái này một đống dược tài, Tần Nhai trong đầu có trăm ngàn trương đan phương hiện lên, lập tức lấy ra càn nguyên nhất khí lô, lấy tay luyện đan, Tần Nhai muốn luyện chế đan dược tên là phá cảnh đan, là một loại chuyên môn dùng để đột phá cảnh giới lúc sử dụng đan dược, cấp bậc ngũ phẩm, đem dược liệu cần thiết xử lý tốt, dựa theo trình tự đem dược tài ném vào trong lò đan, triệu hồi ra Tử Liên Thiên Viêm, tiến hành luyện chế, ngũ phẩm đan dược, luyện chế trình tự cực phồn tỏa, hơi không cẩn thận liền sẽ luyện chế thất bại, thậm chí nổ lô dẫn đến thương vong. Tại Vân Tiêu Đế quốc bên trong dám luyện chế ngũ phẩm đan dược luyện đan sư, một cái tay đều đếm đi qua. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngưng Hương các mấy trăm trượng có hơn, hai cái lão giả chính vô cùng lo lắng chạy như bay đến, nếu là học sinh ở đây, nhất định có thể liếc một chút liền nhận ra bên trong một người là Minh Tâm học phủ vì số không nhiều cao cấp giáo viên, Liễu Thanh. Liễu Thanh không chỉ có là một tên cao cấp giáo viên, hơn nữa còn là trong đế quốc hưởng dự nổi danh ngũ phẩm luyện đan sư, đức cao vọng trọng, ngày bình thường cũng là một bộ tiên phong đạo cốt, này tấm sốt ruột bộ dáng ngược lại là hiếm thấy, ai, phủ chủ cũng thật sự là, ngươi như vậy một số lớn dược tài cứ như vậy đưa cho Tần giáo sư, hy vọng hắn trả không có sử dụng đi, hôm nay Liễu Thanh đang chuẩn bị khai lò luyện chế tứ phẩm tử nguyên đan, khiếm khuyết một loại tứ phẩm kỳ trân vô hạ hải đường hoa, tiến đến kho thuốc lấy lúc, lại phát hiện loại dược liệu này đã không có, hỏi thăm phía dưới mới biết được là bị Hoa Khuyết lấy đi, tìm tới hắn về sau, mới biết được là đưa cho Tần Nhai, đóng ngoặc vuông. Lần trước tại luận hành bên trong, hắn tuy nhiên kính để Tần Nhai tại đan đạo đạt tiêu chuẩn, thế nhưng là, đây chẳng qua là luận hành, trên lý luận đọ sức, thực tế động thủ vẫn là có khác nhau rất lớn, huống chi tứ phẩm kỳ trân nếu là không có nhất định thực lực, kinh nghiệm, thủ pháp, căn bản là không có cách luyện hóa, ta nói Liễu giáo sư A, ngươi cứ yên tâm đi, tiểu tử kia tu vi tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng hắn đan đạo vẫn là rất lợi hại, lại nói, hắn cũng không nhất định cần dùng đến vô hạ hải đường hoa. Hoa Khuyết cười cười, hiển nhiên đối Tần Nhai có rất lớn lòng tin, ai, chỉ hy vọng như thế đi, Liễu Thanh thở dài, lập tức chân nguyên vận chuyển, tốc độ đột nhiên một tăng, trong chớp mắt liền vượt qua trăm trượng khoảng cách, mà Hoa Khuyết cười cười, không vội không chậm theo sau. Mấy hơi thở về sau, hai người liền lần lượt đi vào ngưng hương các bên trong. Quanh, một đóa yêu diễm tử hỏa chập chờn, bay lên trên không, viễn như hoa sen nở rộ, cánh hoa ngàn vạn, mỹ lệ dị thường. Lập tức, mấy viên màu đen nhánh trái cây rơi vào hỏa liên bên trong, trong chớp mắt liền hóa thành dược dịch. Hoa Khuyết cùng Liễu Thanh hai người tới thời điểm, vừa vặn nhìn thấy cái này mỹ lệ một màn, liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Tiểu tử này tốc độ thật đúng là nhanh, ta cái này mới rời khỏi một hồi thì động thủ luyện đan, hắc. Hoa Khuyết cười hắc hắc, vậy mà Tần giáo sư đã bắt đầu luyện đan, vậy chúng ta thì lại chờ một lát đi. Liễu Thanh nói ra, luyện đan là một kiện vô cùng nghiêm cẩn mà rườm rà sự việc, có chút quấy rầy liền sẽ phí công nhọc sức, đáng tiếc. Luyện chế cái này không quan trọng ngũ phẩm đan dược, đối với Tần Nhai tới nói còn không cần hắn hết sức chăm chú, chỉ gặp hắn quay đầu đi, ngươi làm sao đi mà quay lại đâu, Liễu giáo sư cũng tới, a, ta bây giờ đang ở luyện đan, các ngươi ngồi trước sẽ đi. Tần Nhai cười cười, cũng không quay đầu lại đem một thanh thuốc bột vung hướng đan lô, thấy Hoa Khuyết cùng Liễu Thanh hai người kinh hồn bạc vía, Liễu Thanh vội vàng khoát tay nói, không sao không sao, Tần giáo sư ngươi vẫn là trước luyện đan đi. Đi đến một bên, Liễu Thanh mò trên trán đổ mồ hôi, ta ai da, Tần giáo sư thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn a, thường nhân luyện đan nào có ở không nói chuyện phiếm, hắn dạng này cũng không sợ xảy ra chuyện, ha ha, ta liền nói tiểu tử này không thể dùng lẽ thường cân nhắc, hai người ở một bên ngồi, thỉnh thoảng nhìn về phía tại luyện đan Tần Nhai, dần dần, hai người quên ghi thời gian trôi qua, trong hai mắt đều là Tần Nhai luyện đan hình bóng, một mảnh sợ hãi thán phục màu sắc. Động tác không có chút nào đình trệ, còn như nước chảy mây trôi, đây quả thực là một loại nghệ thuật, không chỉ có như thế, đối với hỏa hầu, nắm bắt thời cơ cũng dịu đến hào điên, ung dung không vội, chật chật, mỗi một lần nhìn tiểu tử này luyện đan đều biết cho ta một loại kinh diễm cảm giác, không biết tiểu tử này là làm sao học, chờ một chút, phủ chủ, ngươi nhìn cái kia đóa màu tím ngọn lửa. Có chút cổ quái, luyện hóa dược tài tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Lấy Tần giáo sư tu vi hẳn không có bực này luyện hóa tốc độ mới đúng, Liễu Thanh hơi nghi hoặc một chút, lập tức cảm thấy nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến hóa, cái kia không phải là một loại dị hỏa không thành, đúng, cũng chỉ có dị hỏa mới có thể như thế, Tần giáo sư lại có dị hỏa trên thân, bên trong thiên địa, có vô số ảo diệu kỳ vật, cái này dị hỏa chính là tại một ít tình huống đặc biệt phía dưới mới có thể sinh ra thiên địa kỳ vật, lấy Tần giáo sư tu vi vậy mà có thể chưởng khống một loại dị hỏa. Thật sự là không thể tưởng tượng, chẳng lẽ hắn thì không sợ nhóm lửa tự thiêu. Liễu Thanh sắc mặt có chút ngưng trọng, dị hỏa uy lực tuy nhiên cường đại, nhưng là như cũng không đủ tu vi, rất dễ dàng lọt vào nó phản vệ, chắc hẳn tiểu tử này có chính hắn biện pháp, chúng ta cũng không cần thiết hỏi nhiều. Hoa Khuyết đối tử liên thiên viêm tồn tại là biết, cũng từng hỏi thăm qua Tần Nhai, nhưng lại không có đạt được chính diện đáp lại, bị hắn lấp liếm cho qua. Xem ra cái này liên quan đến hắn bí mật đi, cũng thế. Liễu Thanh từ tốn nói, vũ giả đều sẽ có chính mình kỳ ngộ, là bọn họ khí vận, thì liền Liễu Thanh chính mình lúc còn trẻ cũng nhận được qua một vị cường đại luyện đan sư truyền thừa, lúc này mới có hôm nay tên khô đế quốc hắn, không biết Tần giáo sư tại luyện chế đan dược gì, nhìn những dược liệu này giống như phá cảnh đan. Liễu Thanh có chút không xác định nói ra, phải biết cái này phá cảnh đan liền hắn đều không dám tùy tiện nếm thử. Tựa như là, phá cảnh đan thế nhưng là ngũ phẩm đan dược, hắc, tiểu tử này vậy mà tại luyện chế ngũ phẩm đan dược. Hoa Khuyết cười nói, thế nhưng là, Liễu Thanh cười không nổi, hắn vô pháp tưởng tượng, một vị trẻ tuổi như vậy ngũ phẩm luyện đan sư là dạng gì khái niệm, hắn chỉ biết là, cái này nếu là truyền đi, tuyệt đối cao hơn Tần Nhai cấp giáo viên thân phận còn muốn rung động, chỉ sợ, thì liền đương kim hoàng thượng, đều sẽ đích thân tiếp kiến, chương 58, Linh Nguyên Tam Phẩm. Bỗng nhiên, trong lò đan, luồn lên đại lượng khói bụi, tụ tại giữa không trung, ngưng tụ không tan, như cùng một đóa mây trắng, Liễu Thanh sắc mặt nhất thời đại biến, hoảng sợ nói, đan vân, đây là đan vân, nghe nói, cao cấp đan dược ra lò thời điểm bạn có đủ loại dị tượng, mà đan vân chính là bên trong một loại, chỉ có lục phẩm đan dược hoặc là phẩm chất đạt đến cực hạn ngũ phẩm đan dược mới có thể xuất hiện, đan vân xuất hiện chứng thực một điểm. Cái kia chính là Tần Nhai bây giờ đang ở luyện chế đan dược tuyệt đối là ngũ phẩm hoặc là trở lên, điều này cũng làm cho Liễu Thanh trong lòng kinh hãi đạt tới cực điểm, một cái không có gia thất là ít ngũ phẩm luyện đan sư, cái này truyền đi, tuyệt đối gây nên đế quốc phong bạo, ta mấy năm nay thật là sống đến chó trên người. Nhìn lấy thiếu niên trước mắt, Liễu Thanh sinh ra một loại tự lấy làm xấu hổ cảm giác, mà một bên Hoa Khuyết nghe vậy, không khỏi cười khổ nói, tại đăng đạo phương diện, tiểu tử này thật sự là quá đã kích người, Liễu giáo sư ngươi cũng không cần đem để ở trong lòng, dạng này thiên tài, ngàn năm qua cũng chưa chắc có mấy cái, ngươi không nên quá để ý, phủ chủ yên tâm đi, ta không có yếu ớt như vậy. Đan Vân chậm rãi tiêu tán, trong lò đang bay ra 12 viên thuốc, Tần Nhai phất tay, chân nguyên phản phất hóa thành một cái bàn tay vô hình đem đan dược đều bắt lấy, cất vào đã sớm chuẩn bị kỹ càng trong bình ngọc, chúc mừng Tần giáo sư mừng đến bảo đan. Tần Nhai vừa luyện chế hoàn thành, bên tai liền truyền đến Liễu Thanh chúc mừng ngữ điệu, hắn xoay người sang chỗ khác, cười nhạt một tiếng, a, Liễu giáo sư làm sao cũng có thời gian quan lâm hàng xá, ngược lại để ta rồng đến nhà tôm, Tần giáo sư khách khí. Liễu Thanh cười cười, lập tức nhìn qua Tần Nhai trong tay phá cảnh đan, có chút xấu hổ nói, ta có một cái yêu cầu quá đáng, có thể hay không để ta xem một chút đan dược này đây, Tần Nhai cũng không có gì, trực tiếp đem bình ngọc đưa cho hắn, chỉ gặp Liễu Thanh tiếp nhận bình ngọc về sau, cẩn thận phỏng đoán một hồi, từ từ mở ra nắp bình, nhất thời một cổ mùi thuốc tràn ngập ra, cái này phá cảnh đan, tốt cao phẩm chất. Liễu Thanh mặc dù sớm có đoán trước, nhưng lúc này thấy vẫn là nhịn không được trong lòng kinh ngạc, Tần giáo sư đang đạo mức độ đã vượt xa ta, tại hạ bái phục. Liễu Thanh tự nhận là luyện chế không ra loại này phẩm chất đan dược, lưu luyến không rời đem phá cảnh đan còn cho Tần Nhai, hắn cũng không phải tham lam, chỉ bất quá loại này phẩm chất đan dược đối với mỗi một cái luyện đan sư tới nói đều là tha thiết ước mơ tồn tại, hắn hiện tại chính đang suy tư, đợi chút nữa muốn như thế nào mới có thể cùng Tần Nhai thay đổi một khỏa. Tần Nhai cũng là luyện đan sư, đối với Liễu Thanh ý nghĩ làm sao có thể nhìn không ra đâu, cười nhạt một tiếng, hắn lấy ra một nửa đan dược, đem thừa nửa dưới giao cho Hoa Khuyết trong tay nói ra, những dược liệu này đều là ngươi mang đến, cái này một nửa liền xem như là ta công nhân phí, này, tiểu tử ngươi xác định, tuy nhiên những dược liệu này là hắn mang đến, làm là dược liệu nếu không có bị sử dụng cũng bất quá là chồng chất vật vô dụng, huống chi, luyện chế thành công sau đan dược, giá trị không biết muốn so dược tài vượt lên gấp bao nhiêu lần. Hắn không nói, chỉ là một khỏa phá cảnh đan cũng đủ để triệt tiêu Hoa Khuyết mang đến đống kia dược tài, chớ nói chi là cái này chỉnh một chút 6 viên. Đóng ngoặc vuông. Thôi đi, ta giống như là đang nói đùa nha, vậy ta thì từ chối thì bất kính. Hoa Khuyết cười cười, trực tiếp đem phá cảnh đan thu vào trong lòng, cũng là không khách khí, hắn cũng là một tên luyện đan sư, tuy nhiên đẳng cấp không cao, chỉ có tam phẩm, nhưng đối với cái này cao phẩm chất đan dược cũng là rất nóng lòng. Ba người trò chuyện một hồi, Hoa Khuyết lại tìm đến Lãnh Ngưng Sương, chỉ điểm nàng tu luyện, lại có chút u oán nhìn qua Tần Nhai, con gái lớn không dùng được a, ta cháu gái này là triệt để không cùng với gia gia, hết lần này tới lần khác muốn cùng ngươi ở tại một chỗ. Đối với cái đề tài này, Tần Nhai nhưng không cách nào phản bác, gia gia, Lãnh Ngưng Sương sắc mặt đỏ lên, trong lúc đó, Liễu Thanh không ngừng cùng Tần Nhai thảo luận lên đan đạo vấn đề, nói là thảo luận, không bằng nói là đơn phương chỉ giáo, lúc gần đi, Liễu Thanh lấy đi không có bị sử dụng vô hạ hải đường hoa, đồng thời hắn đối với Tần Nhai cũng là triệt để tâm phục khẩu phục, phủ chủ, Tần giáo sư ngươi là từ đâu tìm về, rời đi Ngưng Hương Các về sau, Liễu Thanh hiếu kỳ hỏi, nói đến cũng là duyên phận, mấy năm trước ta không phải hướng ngươi hỏi qua ngươi ngưng sương nàng cái kia huyền âm huyết mạch giải quyết chi pháp mà, Hoa Khuyết cũng không có giấu giếm, đem chuyện đã xảy ra 1 năm 1 mười nói ra, ngưng sương huyết mạch thành công giác tỉnh, ông trời phù hộ, đây thật là quá tốt. Ha ha, chúc mừng. Liễu Thanh cười to nói, một cái huyết mạch giác tỉnh người tiềm lực thế nhưng là vô cùng to lớn, cơ hồ có thể nói là tương lai siêu phàm cường giả. Hoa Khuyết thoải mái cười to, ha ha, đúng vậy a, phủ chủ, ta có cái nho nhỏ thỉnh cầu, muốn phá cảnh đan đúng không? Chút chuyện nhỏ này không có vấn đề, chắc hẳn tiểu tử kia cũng nhìn ra hai ta tâm tư người, lúc này mới đem một nửa phá cảnh đan cho chúng ta. Hoa Khuyết cười nói, Ngưng Hương Các bên trong, Tần Nhai lấy ra một khỏa phá cảnh đan giao cho Tần Ngọc Hương, cô, ngươi bây giờ đã là huyền nguyên cảnh giới viên mãn, ăn vào viên này phá cảnh đan, liền có thể đột phá linh nguyên cảnh giới. Tần Ngọc Hương đối với Tần Nhai là 100% tín nhiệm, cũng không có cự tuyệt, mà Lãnh Ngưng Sương thấy thế, hiếu kỳ lại gần, Tần đại ca, đây chính là luyện chế ra đến đan dược đâu, thơm quá a, ha ha. Ngươi coi này là thành bánh kẹo không thành, đây là ngươi. Lãnh Ngưng Sương cười hì hì tiếp nhận phá cảnh đan, Tần Nhai buồn cười phá nàng cái mũi, tiếp xuống mấy ngày nay Tần Nhai đều đang bế quan vượt qua, rất nhanh, lại là 3 ngày đi qua, lúc này, khoảng cách cùng Vương Viêm tử đấu thời gian, chỉ còn một ngày. Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, ngưng hương trắc ven hồ, Tần Nhai nhắm mắt mà ngồi, chung quanh thiên địa nguyên khí như trường giang sông lớn, liên tục không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Tần Nhai chậm rãi mở hai mắt ra, huyền nguyên cảnh viên mãn thành, tiếp xuống chỉ cần phục dụng phá cảnh đan liền có thể đột phá linh nguyên cảnh. Màu xanh nhạt đan dược ở dưới ánh trăng lưu chuyển lên dị sắc, mùi thuốc xông vào mũi, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, đem phá cảnh đan ăn vào, đan dược vào bụng, cường đại dược lực bao phủ toàn thân, Tần Nhai tập trung ý chí, khống chế dược lực theo linh nguyên cảnh bình cảnh khởi xướng trùng kích, oanh, oanh, oanh, Tần Nhai bên trong thân thể phản phất nổi trống bây giờ, tiếng vang không ngừng, mà tại bên ngoài, chân nguyên phun trào, theo Tần Nhai bên trong thân thể tản ra, dẫn dắt thiên địa rung chuyển. Trước mặt hồ nước nổi lên từng cơn sóng gợn, tại phá cảnh đang dược lực trùng kích vào, linh nguyên cảnh bình cảnh chống đỡ không bao lâu liền bị oanh mở, phản phất mở ra một cái phủ bụi đã lâu đại môn, Tần Nhai trên thân buông lỏng, lập tức vô lậu chi thể uy năng toàn lực phát động, thiên địa nguyên khí như hồng đào vọt tới, vô lậu chi thể mạnh đại thôn phệ lực, đúng là làm Tần Nhai chung quanh hình thành một cái nguyên khí vòng xoáy, hồ nước nháy mắt sôi trào lên, tăng thêm ngũ phẩm phá cảnh đang dược lực. Vốn là đột phá đến linh nguyên cảnh tu vi, lần nữa bị kích thích, cấp tốc tăng cường, linh nguyên cảnh nhất phẩm, nhị phẩm, bỗng nhiên, Tần Nhai hai mắt mở ra, nổ bắn ra trận tinh quang, tại trong đêm tối này, phá lệ dễ thấy, nhất triều đột phá, đúng là đạt tới linh nguyên tam phẩm, chương 59, đấu sĩ tràn bên ngoài tranh chấp. Đế đô, đấu sĩ tràn bên ngoài, gần đây huyên náo bụi phía trên đấu sĩ tràn tử đấu tại đế đô bên trong nhất lên chớ đại phong ba. Vô số người đều chú ý tới trận này tử đấu, dù sao song phương thân phận cũng không tầm thường, một cái là vương gia làm đại thiên kiêu, một cái là minh tâm học phủ cao cấp giáo viên. Lúc này, tử đấu hai đại nhân vật chính chưa đến, đấu sĩ tràn bên ngoài liền đã đứng đầy đám người, chật chật, tràn diện thật sự là hùng vĩ đây. Đúng thế, Vương Viêm thế nhưng là đế đô tiếng tăm lừng lẫy thiên tài, hắn tử đấu người nào không đến thăm đâu, có điều một vị khác địa vị cũng không nhỏ. Học phủ trẻ tuổi nhất cao cấp giáo viên, ngẫm lại cũng là bất khả tư nghị, lại thật không thể tin, hắn hôm nay cũng chết chắc, theo ta được biết hắn thực lực có điều huyền nguyên bát phẩm, theo linh nguyên cửu phẩm Vương Viêm quả thực cũng là thiên xoa địa viễn, khẳng định là thắng không, ai, tuổi trẻ thành danh, khó tránh khỏi tâm cao khí ngạo, trên thế giới này chỉ có thực lực mới là bảo đảm lớn nhất, không trải qua cái cao cấp giáo viên thân phận, thì dám như thế không coi ai ra gì. Không biết cái thân phận này hắn là như thế nào được đến, nhìn, Vương Viêm tới, bỗng nhiên, trong đám người rối loạn tưng bừng, cách đó không xa, một nói bóng người màu đỏ chậm rãi đạp trên, những nơi đi qua, mọi người nhao nhao vì để ra vừa vào nghề đường, giống như đế vương quá cảnh, khí thế phi phàm, Vương Viêm thực sự đến đấu sĩ tràn ngoài cửa lớn, ngắm nhìn bốn phía, không có phát hiện Tần Nhai hình bóng, lông mày nhướng lên, lập tức đứng lặng ở đâu, còn như ngọn lửa trường bào màu đỏ khoác ở trên người hắn. Phản phất sống tới, tản ra trận trận nhiệt độ, bực này khí thế, để những người chung quanh làm kinh hãi, ám đạo thật không hổ là đế đô thiên kiêu. Trong đám người, một cái áo trắng mỹ nhân nhìn qua Vương Viêm, thở dài nói ra, Vương Viêm thực lực mạnh hơn, tuy nhiên vẫn là linh nguyên cửu phẩm cảnh giới, nhưng khí thế của hắn trở nên càng thêm bá đạo. Mộ Tuyết, nếu như ngươi đối đầu hắn lời nói có bao nhiêu nắm chắc, nghe được hảo hữu Linh Phong tra hỏi, Mộ Tuyết trầm ngưng một hồi. Hắn cùng ta mặc dù cùng là linh nguyên cửu phẩm, nhưng là cùng cảnh giới ở giữa cũng có được nhất định chênh lệch, như hắn đối đầu ta, ta nghĩ, ta sẽ không thua, chật chật, thật không hổ là tiềm long bảng phía trên trước 10 ngày các đại thiên kiêu, lời nói này đến đầy đủ bá khí. Linh Phong trêu chọc nói, vậy ngươi cảm thấy Tần giáo sư đối đầu hắn lại sẽ như thế nào đây? Mộ Tuyết lắc đầu, nói ra, ta không rõ ràng, tuy nhiên mặt ngoài xem ra Tần giáo sư tu vi kém xa tiếp tấp Vương Viêm. Thế nhưng là trên người hắn phản phất có một tầng mê vụ, khiến người ta nhìn không thấu, hắn cũng dám cùng Vương Viêm tử đấu, chắc hẳn có hắn nắm chắc, kết quả rất khó nói a. Đổng Ngoạc Vuông, ta cũng là cảm thấy như vậy, không nghĩ tới Mộ Tuyết đồng học cũng tới quan chiến. Lúc này, hai nữ bên tai truyền đến một trận thanh âm ôn hòa, có thể nghe được cái này thân thể âm hai nữ đôi mi thanh tú lại là nhăn lại, hừ, đây không phải Lục Trầm Lục đại công tử sao? Mộ Tuyết trong lòng tuy nhiên cũng không vui, nhưng trên mặt một mảnh đạm mạc, Khả Phong Linh thì là không che giấu chút nào chính mình chán ghét, lạnh hừ một tiếng nói ra, người tới toàn thân áo trắng, ôn hòa nho nhã, nhưng là nhìn qua Mộ Tuyết hai mắt chỗ sâu lóe ra mịt mờ ánh sáng, Lục Trầm nói ra, mấy ngày không thấy, Mộ Tuyết ngươi tu vì lại tăng trưởng tiếng, xem ra cách đột phá địa nguyên cảnh giới thời gian cũng không xa nha, quá khen. Mộ Tuyết không nóng không lạnh nói một câu, Lục Trầm cũng không có để ý, nhìn qua Vương Viêm, cười nói, không nghĩ tới Mộ Tuyết ngươi cũng tới nhìn trận này trò vui, thật là làm cho ta ngoài ý muốn bên ngoài, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Linh Phong cười lạnh nói, há, đúng, Mộ Tuyết ngươi thật giống như cũng là một tên luyện đan sư đúng không, cái kia Tần Nhai lại là đan đạo giáo viên, cái này cũng khó trách. Lục Trầm nâng lên Tần Nhai thời điểm, trong mắt nổi lên lạnh lẽo âm quang, cái này Tần Nhai thật đúng là không biết sống chết, tuy nhiên Vương Viêm không so được chúng ta, nhưng cũng là linh nguyên cửu phẩm thiên tài, hắn một cái chỉ là huyền nguyên cảnh vũ giả cũng dám cùng tranh phong, thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Mộ Tuyết sắc mặt lạnh xuống đến, lạnh giọng nói ra, Lục Trầm, ngươi dù sao cũng là học phủ con cháu, càng như thế chửi bới học phủ giáo viên. Lục Trầm sững sờ một chút, rõ ràng không nghĩ tới Mộ Tuyết sẽ như thế bảo trì Tần Nhai, thế nhưng là vừa nghĩ tới ngày xưa Tần Nhai tại Sơn Trân Lâu bên trong để cho mình khó chịu sự việc, trong lòng hắn thì có cổ hỏa khí. Mộ Tuyết, chẳng lẽ ta nói đến có lỗi sao? Tần Nhai cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, coi là ỷ vào chính mình cao cấp giáo viên thân phận thì có thể muốn làm gì thì làm. Tần giáo sư cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì. À, vậy ngươi ở sau lưng nói người nói xấu đây tính toán là cái gì? Linh Phong một bên cười lạnh, làm học phủ con cháu, công nhiên chửi bới giáo viên, cái này tính là gì? Hai vị này đồng học nói đúng, thân là học phủ con cháu, không chỉ có không bảo trì học phủ tôn nghiêm, ngược lại nhiều lần vũ nhục giáo viên, ngươi có tư cách gì đây? Lúc này, một đạo đạm mạc thanh âm truyền đến, một cái áo trắng tóc dài, cầm trong tay trường kiếm nữ tử đi tới, Lục Trầm thấy thế, sắc mặt trở nên càng thêm âm trầm, ngươi là ai? Học phủ tân sinh, Lý Bội Di. Người tới chính là Lý Bội Di, biết hôm nay là Tần Nhai cùng Vương Viêm tử đấu nàng, liền đến đây quan sát, một mặt là lo lắng, một mặt khác là muốn nhìn một chút mình cùng Tần Nhai cuối cùng kém quá nhiều xa, nàng cùng Tần Nhai đồng xuất nhất thành, có thể nói là đồng hương, huống hồ tại ám tinh thành bên trong cũng là Tần Nhai mới khiến cho Lý Gia miễn bị Tần Gia chiếm đoạt kết quả, cho nên vừa nghe đến Lục Trầm tại chửi bới Tần Nhai, nàng liền không nhịn được lối ra bảo trì. Một cái chỉ là huyền nguyên cảnh giới tân sinh, cũng dám như thế nói chuyện cùng ta. Lục Trầm mặt âm trầm, ánh mắt lóe ra hàn mang, trong lòng của hắn quả thực biệt khuất tới cực điểm, hắn không hiểu rõ vì cái gì nhiều người như vậy vì Tần Nhai nói chuyện, thậm chí ngay cả một cái huyền nguyên cảnh cũng dám không nhìn hắn. Lý Bội Di nghiêm nghị không sợ, toàn thân tản ra sắc bén phong mang, đối chọi gay gắt nói ra, ta nói đến, chẳng lẽ có sai? Mộ Tuyết cùng Linh Phong liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt dị sắc, không có nghĩ đến cái này thiếu nữ, lại có như thế khí khái. Hai nữ tiến lên trước một bước, cùng Lý Bội Di đứng sóng vai, Lục Trầm, chú ý thân phận của ngươi. Mộ Tuyết lạnh nói, làm học phủ Tiềm Long bản cao thủ, đế đô tứ đại thế gia con cháu, nếu là khó xử một cái học phủ tân sinh, truyền đi chỉ sợ đối ngươi cũng không có chỗ tốt. Người chung quanh đã sớm chú ý tới Mộ Tuyết bọn người mâu thuẫn, nhao nhao ở một bên quan sát. Đợi Lý Bội Di xuất hiện lúc, mọi người không khỏi cảm khái cái này Tần giáo sư nhân duyên còn thực là không tồi, chật chật, là vận đào hoa không tệ, cửa ra này bảo trì ba nữ nhân đều là khó gặp đại mỹ nhân đây, thật đúng là, như thế để cho ta hâm mộ, cái này Lục đại thiếu cũng không biết cùng cái kia Tần Nhai có gì ân oán, như thế chửi bới với hắn, còn chọc giận ba cái mỹ nhân, ha ha, cái này chết đấu còn không có nhìn thấy đâu, trước hết thưởng thức như thế xuất trận trò vui. Ngày hôm nay thật đúng là kinh hỉ không ngừng đây, lấy Lục Trầm tu vi, chung quanh xì xào bàn tán tự nhiên là không sót một chữ nghe vào trong tai, sắc mặt âm trầm như nước, trong lòng tức giận hơn, hắn lạnh hừ một tiếng, băng lãnh ánh mắt quét qua đám người, câm miệng hết cho ta, hắn dù sao cũng là địa nguyên cảnh vũ giả, lại thêm đế đô tứ đại thế gia con cháu thân phận, phần lớn người đều có chỗ cố kỵ, cái này vừa quát phía dưới, chung quanh nhất thời yên lặng lại, bất quá. Lúc này lại có một thanh âm đột ngột vang lên, phiền phức, tránh ra cho ta, chương 60, binh khí ưu khuyết. Tránh ra cho ta, đạm mạc lời nói theo Tần Nhai trong miệng thốt ra, Lục Trầm nghe vậy quay đầu đi, vừa vặn đối đầu Tần Nhai cái kia bình tĩnh không lay động hai con ngươi, giống như giếng cổ tĩnh mịch hai con ngươi nhìn qua Lục Trầm, Tần Nhai thân thể bên trên tán phát lấy một cổ vô hình áp bách, hờ hững nói, tránh ra cho ta, Lục Trầm đồng tử đột nhiên co lại, cổ áp bức này lực. Hắn chỉ trong gia tộc mấy vị tộc lão trên thân gặp qua, không màu vô hình lại thẳng lay tâm thần. Trong thoáng chốc, hắn đối mặt cảm thấy không phải một vị thiếu niên, mà chính là một vị vô thượng chí tôn, vậy mà không tự giác để mở con đường. Tần Nhai lạnh nhạt đi qua, theo Lý Bộ Di ba người mỉm cười gật đầu, trên thân cái kia cổ khiến Lục Trầm cúi đầu bộ dạng phục tùng khí thế nhất thời tiêu tán, thay vào đó là như vui sướng ấm cùng khí độ. Lục Trầm cái này mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn phản phất cảm giác chung quanh tất cả mọi người đang cười nhạo hắn, chế giễu hắn lại bị Tần Nhai một câu mà thất thố, đối Tần Nhai thống hận càng thêm khắc sâu. Tần Nhai, một trận chiến này ngươi cẩn thận một chút, giáo viên cần phải trở về, Mộ Tuyết còn có thật nhiều đan đạo vấn đề không hiểu, Hoàng Hư hướng ngài nhiều chút lĩnh giáo đâu, ngài bảo trọng. Tần Nhai lạnh nhạt gật đầu, lập tức ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa Vương Viêm bên trên, hai người ánh mắt giao hội, một người xâm lược như hỏa, một người chìm như thâm uyên. Tần Nhai chậm rãi đi qua, thản nhiên nói, đợi lâu, không sao, sợ chết là việc thường tình, ngươi nếu là bội ước không đến lời nói, ta cũng không thể trách ngươi. Vương Viêm cuồng ngạo cười một tiếng, a, ngươi cần phải may mắn ngươi sống lâu một hồi, hy vọng ngươi sẽ không để cho. Vương Viêm còn chưa có nói xong, bỗng nhiên đồng tử hơi co lại, nhìn qua Tần Nhai có chút không xác định nói ra, ngươi đã đột phá linh nguyên cảnh giới, lời vừa nói ra, mọi người xôn xao, ngươi sợ hãi. Tần Nhai đạm mạc nói ra, Vương Viêm nghe vậy, cười ha ha, tốt, tốt, ta vốn là sợ hãi cuộc tỷ thí này sẽ quá qua không thú vị, dạng này mới thú vị, cười xong sau, hắn lại tàn nhẫn cười một tiếng, ngươi yên tâm, ta tuyệt sẽ không để ngươi bị chết quá nhanh, sẽ để cho ngươi thể nghiệm như thế nào tuyệt vọng, ta, rửa mắt mà đợi. Tần Nhai đột phá linh nguyên cảnh tin tức trong nháy mắt khuếch tán đến đám người, vô số người vì đó xôn xao, đại đa số người bọn hắn đều dò xét qua Tần Nhai nội tình, tự nhiên biết 10 ngày trước đó, Tần Nhai có điều huyền nguyên bát phẩm cảnh giới vũ giả, ngắn như vậy thời gian, vậy mà nhảy lên thành tựu linh nguyên, ta ai da, tên này tốc độ đột phá thật nhanh, nếu chỉ là theo huyền nguyên bát phẩm tăng lên tới cửu phẩm ta ngược lại sẽ không kinh hãi đến mức nào quái lạ, có thể đây là một cái đại cảnh giới đột phá a, hừ. Linh nguyên cảnh lại như thế nào, Vương Viêm có thể sớm tại mấy năm trước thì đạt tới linh nguyên cảnh giới, hiện tại càng là linh nguyên cửu phẩm. Đóng ngoặc vuông. Trận này tử đấu, cảm thấy nhiều chút đáng xem. Tần Nhai cùng Vương Viêm hai người chậm rãi đi đến đấu sĩ tràn trước cổng chính, một người duỗi ra một cái tay, mỗi người đè lại một bên, đột nhiên phát lực, trọng đại mấy ngàn cân đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Lập tức, một cổ thảm liệt khí thế đập vào mặt. Cũng đã mấy trăm năm lịch sử đấu sĩ tràn thu vào trong mắt mọi người, đường kính mấy chục trượng hình tròn trên quảng trường có vô số bão cát, trong không khí tràn ngập một cổ tựa như huyết tinh, rỉ sắc mùi vị, mà tại trên quảng trường phương, có từng dãy chỗ ngồi, Tần Nhai cùng Vương Viêm liếc nhau, lập tức chậm rãi bước vào, mà sau lưng mọi người cũng lập tức giống như thủy triều tràn vào đi, tranh nhau chen lấn hướng lên trời chỗ ngồi phóng đi, muốn tìm cái vị trí tốt nhìn cái này long tranh hổ đấu, đồng học, đi thôi. Có lẽ cùng là bảo trì Tần Nhai nguyên nhân đi, Mộ Tuyết đối với Lý Bội Di hảo cảm bội sinh, từng. Lý Bội Di cũng không có cự tuyệt, mà tại tam nữ cách đó không xa, Lãnh Ngân Sương theo một bên Tần Ngọc Hương nói ra, Ngọc Hương tỷ, ngươi nhìn Tần đại ca nhân duyên thật tốt, u, thật lớn một cổ vị chua. Tần Ngọc Hương trêu đùa, nào có. Lãnh Ngân Sương sắc mặt đỏ lên nói, a, đi thôi, Tần Ngọc Hương nhìn qua Tần Nhai bóng lưng. Trên mặt hiện lên một tia lo lắng, lập tức mang theo Lãnh Ngân Sương theo Lý Bộ Di tam nữ phương hướng đi qua, ngồi tại các nàng bên người, ngươi là Tần Ngọc Hương. Lý Bộ Di nhìn qua Tần Ngọc Hương, hơi kinh ngạc, nhưng nghĩ đến Tần Nhai tại đây, như vậy Tần Ngọc Hương ở chỗ này cũng không có gì đáng giá ngoài ý muốn. Bất quá, khiến Lý Bộ Di ngạc nhiên là, ngày xưa Tần gia trưởng lão tựa hồ có chút biến hóa, khí thế trở nên vô biên phiêu miểu, không thể phỏng đoán, nàng không biết là lúc này Tần Ngọc Hương tại ăn vào phá cảnh đang về sau, Tu Vi đã đột phá linh nguyên cảnh giới, đối thiên cấp công pháp Thái Hư Vô Tướng Tâm Kinh lĩnh ngộ cũng càng thâm hậu hơn. Từng, Lý cô nương, đã lâu, các ngươi nhận biết. Mộ Tuyết hiếu kỳ hỏi, Lý Bộ Di gật đầu nói, nàng là Tần Nhai cô. Chúng nữ ghé vào một khối, biết nhau, có lẽ là Tần Nhai cái này làm đầu mối then chốt tồn tại, các nàng rất nhanh liền hòa mình, ngũ nữ đều là mỹ nhân, giống như một đạo tịnh lệ phong cảnh. Hấp dẫn không ít người ánh mắt, mà biết được cái này ngũ nữ đều là cùng Tần Nhai có quan hệ về sau, nhao nhao ngửa mặt lên trời thở dài, đối Tần Nhai là lại đố kỵ vừa hận, mà hình tròn trong sân rộng, Tần Nhai cùng Vương Viêm cách xa nhau mấy trượng xa xa đối lập, chỉ nghe Vương Viêm cười lạnh nói, Tần Nhai, ngươi nếu là lúc này đầu hàng lời nói, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết đâu, như thế nào, ngươi biết sao? Tần Nhai hờ hững, Vương Viêm nghe vậy, cười to mấy tiếng, không biết a. Lập tức, một ngụm hỏa hồng sắc chiến đao xuất hiện tại hắn trong tay, chiến đao dài đến hơn 1 mét, trên thân đao thần bí hoa văn, hỏa xà bay múa. Vô cùng nóng rực, nhiệt độ đúng là để chung quanh hạt cát đều có hòa tan xu thế, người xem chiến làm kinh hô, đó là đỉnh cấp ngũ phẩm huyền binh, xí diễm chiến đao, Vương gia quả nhiên gia đại nghiệp đại, cái này ngũ phẩm huyền binh giá cả cũng không thấp, tối thiểu muốn hết mấy vạn kim tệ đi, không ngừng, xí diễm đao là tối đỉnh cấp ngũ phẩm huyền binh, lúc ấy trên đấu giá hội lấy 100.000 kim tệ giá cả bị Vương Viêm mua đi, ta ai gia, 100.000 đây, Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại. Lần trước cùng Vương Viêm lúc giao thủ hắn thì lĩnh giáo qua thanh này xí diễm đao uy lực, xác thực không tầm thường. Lần nữa nhìn thấy đao này, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức trong tay hắc mang lóe lên, lạnh lẽo bách chiến trường thương bỗng nhiên nơi tay. Mọi người ở đây nhìn thấy cây thương kia, sững sờ một hồi, lập tức cười vang, hắn sẽ không phải muốn cầm cây thương kia chiến đấu đi. Cái kia thanh súng đạn phi pháp nhiều lắm là cũng là nhị phẩm huyền binh, đường đường cao cấp giáo viên vậy mà mua không nổi một thanh tốt huyền binh. Là hắn quá keo kiệt sao, ta vốn là cho là hắn là cuồng vọng, hiện tại xem ra là vô tri ngu xuẩn, cây thương kia có thế khiêng đến xí diễm đao mấy lần, nhị phẩm huyền binh tại ám tinh thành bên trong được cho đỉnh cấp binh khí, thế nhưng là tại đây trong đế đô, chẳng qua là cỏ đầu đường mặt hàng, chỉ có tứ phẩm huyền binh mới có thể lên nổi mặt bàn, mà giống Vương Viêm dạng này thiên kiêu, tùy thân binh khí bình thường đều là ngũ phẩm huyền binh trở lên, vũ giả quyết đấu, chủ yếu nhất là thực lực tu vi. Nhưng là binh khí tác dụng cũng là không thể khinh thường, cùng cảnh giới vũ giả quyết đấu, nếu là một phương khác có tốt huyền binh, không thể nghi ngờ muốn chiếm ưu thế rất lớn, mà Tần Nhai cùng Vương Viêm cảnh giới không chỉ có chênh lệch rất xa, rất nhiều người cho là hắn hội theo trang bị tới làm chuẩn bị, thế nhưng là, hiện tại xem ra, lại không phải như vậy, bọn họ thậm chí cũng hoài nghi, Tần Nhai đến cùng có hay không nghiêm túc đối đãi trận này tử đấu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.